Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 146 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, Diệp Quan mang theo Dương Dĩ an tìm được trưởng lão ngoại viện Kiếm Tông. Hắn lấy ra một tấm bảng gỗ đưa cho vị trưởng lão ngoại viện kia. Mỗi lần xông qua một quan, hắn đều sẽ có được một tấm bảng gỗ. Hắn kỳ thật có 5 tấm. Hắn đưa ra là tấm bảng gỗ tầng thứ 3. Hắn đã tính toán. Tấm bảng gỗ này có thể khiến cho hắn gia nhập nội môn. Trưởng lão ngoại viện nhìn thoáng qua tấm bảng gỗ trong tay Diệp Quan. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Tiên thiên cảnh. Diệp Quan gật đầu. Im. Trưởng lão ngoại viện đột nhiên cười hắc hắc. Hiểu rồi, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Hiểu, sáo lộ ta đều hiểu. Diệp Quan. Trưởng lão ngoại viện đột nhiên nhìn về phía Dương Dĩ An. Nàng là muội muội của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Im. Trưởng lão ngoại viện nói. Vậy coi như là gia thuộc của ngươi. Làm gia thuộc là không thể cùng ngươi tiến vào nội môn. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Nói xong, hắn lấy ra 50 miếng linh tinh cực phẩm bỏ vào trong tay trưởng lão ngoại viện. Trưởng lão, ta và tiểu muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Việc này, mong ngài tốn chút tâm tư. Trưởng lão ngoại môn bất động thanh sắc thu hồi 50 miếng linh tinh kia. Trên mặt lão nở nụ cười. Ta vừa vặn nhớ tới. Nội môn vừa vặn đang thông báo tuyển dụng một số đệ tử sinh hoạt. Chuyên môn phụ trách sinh hoạt của đệ tử nội môn. Ngươi bây giờ là đệ tử nội môn. Có thể có được 2 vị đệ tử sinh hoạt. Vừa vặn có khả năng mang theo nàng. Chẳng qua là quy củ trong môn rất nhiều. Ngươi phải dạy nàng thật tốt. Diệp Quan vội nói. Đa tạ trưởng lão. Trưởng lão ngoại môn cười cười. Sau đó lấy ra một tấm bảng gỗ đưa cho Diệp Quan. Đi nội môn báo danh đi. Diệp Quan tiếp nhận tấm bảng gỗ tượng trưng cho thân phận này. Sau đó lôi kéo Dương Dĩ An đi về hướng nội môn. Ở tại chỗ, trưởng lão ngoại môn nhìn thoáng qua linh tinh cực phẩm trong tay, sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, lão đi tới trước tông chủ các. Trong các, trưởng lão ngoại môn cung kính nộp 50 minh tinh cực phẩm lên đến trước mặt Việt Kỳ. Sau đó nói một lần chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Việt Kỳ khẽ gật đầu. Biết rồi, trưởng lão ngoại môn cung kính thi lễ, liền muốn lui ra. Việt Kỳ đột nhiên chỉ 50 miếng linh tinh cực phẩm kia của ngươi. Sắc mặt của trưởng lão ngoại môn lập tức biến đổi, vội nói. Không dám, không dám. Nói xong, lão giống như trốn rời đi. Đối với vị tông chủ Việt Kỳ này, toàn bộ kiếm tông từ trên xuống dưới đều là chân tâm kính phục. Nàng vào lúc sáng lập kiếm tông Thanh Châu. Khi đó có rất nhiều thế gia cùng với tông môn tới nhờ nàng dàn xếp, muốn an bài đệ tử của mình. Hoặc là một chút tâm phúc của thế lực chính mình gia nhập kiếm tông. Mà cách làm của vị tông chủ Việt Kỳ này có thể nói là điên cuồng. Nàng trực tiếp dẫn theo kiếm giết đến tận cửa các thế, ra cùng với tông môn kia ở tổng viện. Từ đó về sau, không còn có thế gia cùng với tông môn nào dám có ý đồ với kiếm tông Thanh Châu. Kiếm tông Thanh Châu những năm gần đây phát triển tốt như vậy, công lao của nàng lớn nhất. Cũng chính vì vậy, kiếm tông từ trên xuống dưới đối nàng chính là vừa sợ vừa kính. Ở bên cạnh Việt Kỳ, Ngu Ngưng trầm giọng nói. Sư phó, hắn muốn làm gì? Việt Kỳ nhìn thoáng qua những linh tinh cực phẩm kia, chỉ liếc mắt một cái. Nàng liền biết đây là tiểu ái kia ban thưởng. Bởi vì kiểu cơ chế khen thưởng này, chính là nàng lúc trước nói ra. Việt Kỳ thu hồi ánh mắt. Không có ác ý là được. Ngu Ngưng nói. Một phần vạn có ác ý thì sao? Việt Kỳ nói, hắn không phải ác nhân. Ngu Ngưng có chút không phục. Vì sao? Việt Kỳ nói, đoán, Ngu Ngưng. Diệp Quan thuận lợi gia nhập nội môn. Dĩ nhiên, hắn không nghĩ tới mình đã bị tông chủ kiếm tông Thanh Châu để tâm. Làm đệ tử nội môn, hắn là có tiểu viện đơn độc của chính mình. Tiểu viện có 3 gian phòng, 1 gian chủ phòng, 2 gian thiên phòng. Trong sân, Diệp Quan tiếp tục dạy Dương Dĩ An đọc sách. Mà lần này, sau khi đọc sách xong, hắn bắt đầu dạy Dương Dĩ An tu luyện. Vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn không có dạy Dương Dĩ An Quan Huyền Vũ Trụ Pháp. Công pháp này quá nghịch thiên, xuất hiện ở trên thân Dương Dĩ An, quá mức kinh thế hãi tục. Hắn dạy nàng chính là một bản công pháp đặc thù, gần với Quan Huyền Vũ Trụ Pháp. Bởi vì hiện tại có linh tinh, Diệp Quan phát hiện ra, mặc dù thiên phú đọc sách của Dĩ An không rất tốt, nhưng thiên phú tu luyện là còn có khả năng. Nói qua một chút nàng liền hiểu. Ở cái thế giới này, chỉ đọc sách thôi vẫn là không khả quan, vẫn là phải tu luyện mới có thể bảo mệnh. Hắn hy vọng nha đầu này về sau có năng lực tự bảo vệ mình. Về phần Dĩ An có nguyện ý tu kiếm hay không, liền phải xem chính nàng. Ngược lại, sau khi đợi cảnh giới của nàng tăng lên, hắn liền sẽ để chính nàng chọn. Đêm khuya, Diệp Quan vào sau khi Dương Dĩ An ngủ, hắn liền trở về gian phòng của mình. Bên trong gian phòng, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà ở trước mặt hắn là mấy chục miếng linh tinh cực phẩm, hấp thu linh khí. Mục tiêu của hắn hiện tại chính là trước tiên đề thăng cảnh giới lên, bởi vì cảnh giới chưa tăng lên, hắn liền không thể ngự kiếm phi hành. Thủ đoạn bảo mệnh là tương đối ít. Nếu như chết ở trong địa bàn của mình, như vậy con mẹ nó cũng quá mất mặt. Đối với trùng tu cảnh giới, Diệp Quan vẫn là cảm thấy rất thú vị. Bởi vì trước kia lúc hắn cầm hành đạo kiếm, hoàn toàn liền bỏ qua cảnh giới của đối phương, mà cảnh giới của hắn cũng nước vô cùng. Hiện tại trùng tu cảnh giới, dùng một loại thị giác khác để xem cảnh giới bây giờ, có thể thấy rất nhiều vấn đề quá khứ của chính mình. Mà lần này, hắn cũng là hết sức chăm chú. Bởi vì hắn biết, hắn thua không nổi. Lần này nếu như thua, chính hắn đều xem thường chính mình. Tại Quan Huyền Vũ Trụ, ở bên trong một mảnh tinh không không biết, Tĩnh Tông chủ đạp lên hư không mà đi. Đột nhiên, thời không trước mặt nàng đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một con đường ánh vàng trực tiếp trải ra. Ở bên trong con đường ánh vàng kia, một vị lão giả mặc trường bào màu vàng kim chậm rãi tới. Người này chính là một trong thập nhị điện ti của thời gian đạo điện võ điện ti. Thập nhị điện ti chia văn võ. Vị điện ti trước đó là văn điện ti, mà vị bây giờ này là võ điện ti, thực lực hơn xa vị điện ti lúc trước. Lúc lão giả đi tới, thời không chung quanh lão vô cùng quỷ dị, hư hư thật thật, vô cùng không ổn định. Kỳ thật, lão căn bản không có ở thời không này, lão đang đi nghịch quang âm. Đơn giản mà nói, lão cùng với Tĩnh Tông chủ căn bản không ở cùng một thời không, chẳng qua là thực lực của lão quá mạnh, cưỡng ép kết nối hai cái thời không vốn không nên gặp nhau. Võ điện ti nhìn chằm chằm Tĩnh Tông chủ. Mặt mũi của đa nguyên đạo đế, thời gian đạo điện chúng ta phải cho, Quan Huyền Vũ Trụ, không thể không diệt, thiếu niên kia, không thể không chết. Các hạ nếu như lại ngăn, các hạ cũng phải chết. Đơn giản, trực tiếp. Ở trong nháy mắt thanh âm của võ điện ti rơi xuống. Một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ lại phương viên mấy trăm vạn dặm. Tinh hà sôi trào. Tĩnh Tông chủ lại là mặt không biểu tình. Nàng chẳng qua là liếc qua võ điện ti. Chết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà ở bên trong thời không đặc thù nơi xa kia, vị võ điện ti kia dường như cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay của lão mãnh liệt nắm chặt, gầm thét. Ngự. Thanh âm rơi xuống. Chỗ mảnh thời không đặc thù của lão đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, vô số lực lượng thời gian cấp tốc tụ về phía lão. Ở chung quanh lão hợp thành từng vách tường phòng ngự dày cui, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. Vô số lực lượng thời gian kia chính là ầm ầm bốc cháy lên. Cùng nhau bốc cháy còn có vị võ điện ti kia. Võ điện ti trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Vừa dứt lời, lão cùng với vô số lực lượng thời gian kia trực tiếp hóa thành tro tàn, tan biến theo gió. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Võ điện ti liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau một khắc, Tĩnh Tông chủ đi thẳng tới bên trong một mảnh tinh không. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có hai người đang giằng co. Chính là chủ nhân đại đạo bút cùng với đa nguyên đạo đế. Nhìn thấy Tĩnh Tông chủ nhân đại đạo bút hơi ngẩn ra. Ngươi. Tĩnh Tông chủ cũng không để ý gì tới y, mà là chậm rãi đi về phía vị đa nguyên đạo đế kia. Nàng nhìn chằm chằm đa nguyên đạo đế. Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. Đa nguyên đạo đế nhìn Tĩnh Tông chủ chậm rãi đi tới, cau mày. ngươi là người phương nào? Không thể không nói, lần này tới vùng vũ trụ này, gã có quá nhiều ngoài ý muốn. Mặc kệ là chủ nhân đại đạo bút thoạt nhìn giống đầu đường xó chợ trước mắt này, hay là nữ tử áo xanh rời đi trước đó, lại hoặc là nữ tử áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt này, đều khiến cho gã rất bất ngờ. Vùng vũ trụ này vậy mà có nhiều người thực lực không tệ như vậy. Thú vị. Tĩnh tông chủ còn chưa nói chuyện, chủ nhân đại đạo bút ở một bên vội vàng nói. Vị này là Tĩnh tông chủ, tu ngôn xuất pháp tùy đạo, đa nguyên điêu mao. Ngươi tranh thủ thời gian dập đầu, nói lời xin lỗi với Tĩnh tông chủ, nàng liền tha cho ngươi khỏi chết. Vô biên ở một bên nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, mẹ nó, lão lục này thật biết đổ thêm dầu vào lửa. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, đa nguyên đạo đế lập tức nở nụ cười. Tu ngôn xuất pháp tùy đạo. Nói xong, gã nhìn về phía Tĩnh tông chủ, cười nói. Đến thử xem. Chủ nhân đại đạo bút vội vàng lôi kéo vô biên chủ chạy sang một bên, sợ bị lan đến gần. Tĩnh tông chủ đột nhiên dừng bước. Nàng nhìn chằm chằm đa nguyên đạo đế. Quỷ. Một lời ra, vạn pháp theo. Oanh. Trong nháy mắt, vẻ mặt của đa nguyên đạo đế lập tức kịch biến. Qua trong giây lát, lực lượng vạn pháp trực tiếp rơi thẳng vào trên người đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế vội vàng không kịp chuẩn bị khẽ cong hai chân, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Bịch. Cú quỳ này, tinh hà kịch liệt run lên như địa chấn. Càn rỡ. Đa nguyên đạo đế đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ quạch. Trong chốc lát, từng cỗ đáng sợ lực lượng thời gian bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Lực lượng thời gian mạnh mẽ điên cuồng chống cự những lực lượng vạn pháp kia. Nhưng mà, mặc kệ gã thôi, động lực lượng thời gian như thế nào, cũng đều không làm gì được những lực lượng vạn pháp kia. Lực lượng vạn pháp kia giống như một tòa vũ trụ ép ở trên người gã. Gã căn bản không phản kháng được. Mà Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với kỳ chủ sau lưng đa nguyên đạo đế cách đó không xa vào lúc nhìn thấy một màn này. Đầu óc lập tức như bị sét đánh, trống rỗng. Như vậy liền quỳ rồi. Đa nguyên đạo đế gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh tông chủ. Ánh mắt bắt đầu trở nên dữ tợn. Nữ nhân đáng chết. Hôm nay bản đế hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chịu nỗi nhục này. Ngày sau nhất định trả lại vạn lần. Ngươi chờ đó. Oanh. Dứt lời. Gã đột nhiên tự bạo. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Tĩnh tông chủ mặt không biểu tình. Tán. Trong chớp mắt. Uy lực tự bạo của đa nguyên đạo đế trực tiếp bị xóa đi. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Chẳng qua là một cỗ phân thân. Tĩnh tông chủ liếc mắt nhìn chủ nhân đại đạo bút. Ngươi có phải hết sức nhàn rỗi? Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, cười đùa nói. Ta rất bận rộn, rất bận rộn. Tĩnh tông chủ không nói gì thêm. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kể từ giờ phút này, cảnh nội quan huyền vũ trụ, bất luận văn minh nào cũng không được đi vào. Nàng nói rất nhẹ, nhưng thanh âm lại trực tiếp thẩm thấu vô số tinh hà vũ trụ. Tại Thanh Châu, Kiếm Tông, ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Diệp Quan liền mặc quần áo nội môn, đi tới văn đạo tràng nội môn, làm đệ tử nội môn. Một ba năm sáng sớm đều phải đi văn đạo tràng, cũng chính là nghe giảng bài. Đây thật ra là một loại may mắn, bởi vì đến giảng bài, ít nhất đều là đại lão cấp bậc kiếm hoàng. Văn đạo tràng ở trên văn đạo phong. Văn đạo phong là một tòa cô phong, giống như một cây bút mài, cao vút trong mây. Đỉnh núi là một quảng trường đá xanh, có thể dung nạp mười mấy vạn người, vô cùng rộng lớn. Đứng ở bên trên quảng trường, giống như đặt mình vào trong đám mây. Vào lúc Diệp Quan đi vào văn đạo phong, nơi này đã tụ tập không ít đệ tử nội môn. Diệp Quan nhìn thoáng qua, có mười mấy vị đệ tử nội môn, nam nữ đều có, đều là một số người trẻ tuổi, tràn đầy sức lực. Mộc Cẩn sư huynh đến rồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Diệp Quan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử đi tới từ nơi xa, mặc một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, chính là An Mộc Cẩn. Nhìn thấy An Mộc Cẩn, Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. An Mộc Cẩn vừa đi đến, một đám thiếu niên kiếm tu liền lập tức nghênh đón. Trong lời nói, không che giấu nịnh nọt chút nào. An gia. An gia bây giờ. Thế nhưng là không tầm thường. Dù sao vị An Khinh Hàn kia thế, nhưng là thủ tịch võ viện. Đây đối với rất nhiều người mà nói, chính là tồn tại như thần. Võ Viện là địa phương nào? Là địa phương vô số thiên chi kiêu tử hội tụ, mà những người Võ Viện kia càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vị An Khinh Hàn kia có thể trở thành thủ tịch Võ Viện, đó là kinh khủng cỡ nào? Đối mặt với mọi người lấy lòng, An Mộc Cẩn cũng là lần lượt đáp lại. Lúc này, An Mộc Cẩn nhìn thấy Diệp Quan cách đó không xa, y hơi ngẩn ra, lập tức chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh, lại gặp mặt. Nhìn thấy An Mộc Cẩn vậy mà chủ động chào hỏi Diệp Quan, một số kiếm tu giữa sân đều là hơi kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Mà khi nhìn thấy Diệp Quan chẳng qua là tiên thiên cảnh, mọi người đều là sửng sốt. Cái tên này là đệ tử nội môn. Nghe được An Mộc Cẩn, Diệp Quan cười nói, An huynh. An Mộc Cẩn mỉm cười nói, Diệp huynh là thông qua sát hạch kiếm tháp tiến đến. Diệp Quan gật đầu. Trong mắt An Mộc Cẩn lóe lên một tia ánh sáng dị dạng, mà lúc này Diệp Quan lại nói, hổ thẹn, chỉ có thể xông qua cửa thứ ba. Cửa thứ ba. An Mộc Cẩn hơi ngẩn ra, lập tức tới gần Diệp Quan, mỉm cười nói, Diệp huynh, ta cũng không có hỏi cái gì khác. Người đây có tính không giấu đầu lòi đuôi không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Người trẻ tuổi thế hệ này đều không đơn giản. An Mộc Cẩn cũng nở nụ cười. Vị Diệp huynh trước mắt này không đơn giản. Đúng lúc này, có người đột nhiên nói, Ngu thủ tịch đến. Ngu thủ tịch. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Đây chính là nữ tử mà hắn đã chân thành gặp mặt ở sâu trong núi. Diệp Quan có chút đau đầu. Nhìn thấy Ngu Ngưng, chúng kiếm tu giữa sân vội vàng đứng nghiêm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngu Ngưng, đây chính là thủ tịch kiếm tông bây giờ, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Trọng yếu nhất còn là một vị tuyệt thế đại mỹ nữ. Ngu Ngưng đi đến trên bệ đá, nàng nhìn mọi người một cái. Ngồi. Nói xong, nàng ngồi xuống. Mọi người vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Ngu Ngưng nói, khóa hôm nay, kiếm ý, do ý mà sinh, cũng chính là ý chí. Ngu Ngưng giảng rất nghiêm túc. Chúng kiếm tu phía dưới nghe cũng rất nghiêm túc. Kiếm ý, làm kiếm tu, kiếm ý không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Bởi vì nó có khả năng quyết định hạn mức cao nhất cùng với chiến lực của một vị kiếm tu. Mà kiếm ý nói một cách đơn giản liền là ý chí lực. Diệp Quan cũng đang chăm chú nghe. Hắn phát hiện ra, cô nương này nói kỳ thật cũng khá hay. Ít nhất hết sức thích hợp với những kiếm tu trẻ tuổi này. Mà lúc này, Ngu Ngưng đột nhiên nhìn một đám kiếm tu phía dưới. Phóng thích kiếm ý. Kiếm ý. Nghe vậy, chúng kiếm tu giữa sân đều là phóng xuất ra kiếm ý của mình. Trong đó, kiếm ý của An Mộc Cẩn mạnh nhất. Khí tức kiếm đạo cũng là mạnh nhất, thuộc về cấp bậc kiếm hoàng. Ở trong một đám kiếm ý, thuộc về hạc giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Về phần Diệp Quan, hắn không có kiếm ý. Cũng không đúng, hắn nếu như muốn, kiếm ý tùy thời có thể xuất hiện. Nhưng kiếm ý của hắn tương đối đặc thù. Nếu như xuất hiện ở đây, dễ dàng gây ra sự tình phiền toái. Dù sao cũng là vô địch kiếm ý. Ngu Ngưng nhìn thoáng qua kiếm ý của An Mộc Cẩn. Sau đó lại liếc mắt nhìn một vị nam tử trong đó, nói, An Mộc Cẩn, Phó Cát ra khỏi hàng. Nghe vậy, An Mộc Cẩn đi ra, mà ở cuối hàng, một vị thiếu niên kiếm tu cũng chậm rãi đi ra. Thiếu niên kiếm tu thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, thân hình gầy gò thon dài, y rõ ràng có chút khẩn trương, vẻ mặt hơi hơi trắng bệch. Ngu Ngưng nhìn hai người, phóng xuất ra kiếm ý của các ngươi. An Mộc Cẩn lập tức phóng xuất ra kiếm ý của mình. Kiếm ý của y khí thế như cầu vồng, vừa mới xuất hiện tựa như đế vương. Những kiếm ý bốn phía kia lập tức bị áp chế. Kiếm tu tên là Phó Cát do dự một chút, sau đó cũng phóng xuất ra kiếm ý của mình. Nhưng mà, kiếm ý của y vừa mới xuất hiện chính là lại rút về trong cơ thể y. Dường như đang e sợ kiếm ý của An Mộc Cẩn. Ha ha, nhìn thấy một màn này, một đám kiếm tu giữa sân cười vang. Mà thiếu niên kiếm tu tên là Phó Cát lập tức càng căng thẳng hơn. Y mong muốn phóng xuất ra kiếm ý của mình, nhưng kiếm ý vừa mới xuất hiện lại lập tức trở về trong cơ thể y. Vào giờ khắc này, tiếng cười của chúng kiếm tu lớn hơn. Phó Cát thì khẩn trương đến dịn mồ hôi. Ngô Ngưng cau mày, quát nhẹ. Phó Cát. Thân thể Phó Cát lập tức run lên. Y nhìn về phía Ngô Ngưng. Vội vàng làm một lễ thật sâu. Run giọng nói. Ngô Thủ tịch. Ngô Ngưng nhìn chằm chằm y. Kiếm ý của ngươi làm sao yếu như vậy? Phó Cát khẩn trương không biết nên nói cái gì. Ngô Ngưng lắc đầu. Bằng vào loại kiếm ý này mà nói, ngươi căn bản không có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Phó Cát nghe đến nơi này, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Ngô Thủ tịch, ta sẽ cố gắng, ta. Nhìn thấy Phó Cát trực tiếp quỳ xuống, một số kiếm tu giữa sân đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Đối với bọn hắn mà nói, làm kiếm tu nên có cốt khí, thà bị gãy chứ không chịu cong, dễ dàng như thế liền quỳ xuống, không xứng làm kiếm tu. Nhìn thấy Phó Cát quỳ xuống, Ngô Ngưng cũng cau mày. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi đến bên cạnh Phó Cát. Hắn đỡ Phó Cát lên, cười nói. Chớ khẩn trương, Ngô Thủ tịch không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Ngô Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Nội môn mỗi nửa tháng liền sẽ có sát hạch. Y nếu như không có cách nào hoàn thành, y liền sẽ bị đuổi học. Mà lấy kiếm ý của y hiện tại, y căn bản không có khả năng hoàn thành sát hạch. Hơn nữa, kiếm ý của y căn bản không đạt được tiêu chuẩn trở thành đệ tử nội môn. Nói xong, nàng nhìn về phía Phó Cát, thanh âm có chút lăng lệ. Ngươi là làm thế nào vào nội môn? Phó Cát run giọng nói. Sát hạch vào. Ngô Ngưng cau mày. Trưởng lão nội môn. Thanh âm rơi xuống. Chỉ chốc lát, một lão giả xuất hiện ở trong sân. Lão giả hơi hơi thi lễ đối với Ngô Ngưng. Ngô Thủ tịch. Ngô Ngưng nhìn thoáng qua Phó Cát, sau đó nói. Y là sát hạch vào. Lúc trưởng lão nội môn thấy Phó Cát, vẻ mặt lập tức biến đổi. Lão do dự một chút, sau đó nói. Đúng là sát hạch vào, chỉ chẳng qua. Ngô Ngưng cau mày. Chẳng qua cái gì? Trưởng lão nội môn nói. Vận khí của y tương đối tốt. Bởi vì vào ngày sát hạch, trận pháp sát hạch kia xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến khôi lỗi kiếm tu xuất hiện vấn đề. Mà chờ khi chúng ta phát hiện ra, y đã trở thành đệ tử nội môn. Cho nên, nghe đến nơi này, chúng kiếm tu giữa sân bừng tỉnh đại ngộ. Cái tên này là vận khí tốt. Lúc mọi người nhìn về phía Phó Cát, ánh mắt đều là trở nên cổ quái. Thông qua loại phương thức này trở thành đệ tử nội môn, đây cũng quá hiếm thấy rồi. Phó Cát có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều vẫn là sợ. Sợ bị đuổi học. Sau khi nghe trưởng lão nội môn nói, Ngô Ngưng lập tức có chút không vui. Nội môn sao có thể xuất hiện loại sai lầm này? Trưởng lão nội môn vội nói là lỗi của chúng ta. Chúng ta đã tiến hành chỉnh đốn tổng thể, đảm bảo về sau sẽ không xảy ra loại sai lầm này nữa. Ngô Ngưng nhìn về phía Phó Cát. Sắc mặt của Phó Cát tái nhợt như tờ giấy, lại muốn quỳ xuống. Nhưng lại bị Diệp Quan đỡ lên. Diệp Quan nhìn về phía Ngô Ngưng, mỉm cười nói. Ngô Thủ tịch, đây là lỗi của trận pháp, không phải lỗi của y. Mỗi nửa tháng không phải có một lần sát hạch sao? Dạng này thì như thế nào? Nếu như nửa tháng sau y không thông qua được sát hạch, đến lúc đó lại đuổi y, ngươi thấy có được hay không? Ngô Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau khi yên lặng một lát, nàng nói, được. Sát hạch nửa tháng sau nếu như không đạt, đến lúc đó lại đuổi y. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Phó Cát, cười nói. Tiếp theo phải cố gắng lên. Phó Cát làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, cảm kích nói. Đa tạ huynh đài. Ngô Ngưng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Kiếm ý của ngươi đâu? Diệp Quan nói. Còn chưa có lĩnh ngộ. Lời vừa nói ra, một đám kiếm tu giữa sân đều là khẽ giật mình. Còn chưa có lĩnh ngộ. An Mộc Cẩn cũng là hơi kinh ngạc. Y do dự một chút. Sau đó nói. Diệp huynh, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan cười nói. Im. Vẻ mặt của An Mộc Cẩn lập tức trở nên cổ quái. Ngô Ngưng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là không có lĩnh ngộ kiếm ý, hay là không muốn bại lộ kiếm ý của mình? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Ngô Ngưng nhìn hắn một cái. Tan học. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi. Ngô Ngưng sau khi đi, An Mộc Cẩn nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Diệp huynh, sau này lại trò chuyện. Nói xong, y quay người rời đi. Mà một số kiếm tu vội vàng đi theo. Giữa sân chỉ còn Diệp Quan cùng với Phó Cát. Phó Cát đột nhiên làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, sau đó nói: Diệp huynh, đa tạ. Diệp Quan nhìn về phía Phó Cát, cười nói: Ta thấy kiếm ý của ngươi kỳ thật rất không tệ, nhưng lại không kiên định. Đây là vì sao? Phó Cát hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, không nói gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người cách đó không xa. Lão giả nhìn thoáng qua Phó Cát. Phó Cát, ngươi có người nhà tới thăm. Nghe vậy, trong mắt Phó Cát lướt qua một vệt vui mừng. Y làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp huynh, ta cáo từ trước. Nói xong, y quay người bước nhanh tan biến ở cách đó không xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phó Cát rời đi, không có suy nghĩ nhiều. Hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn trở về viện tử của mình, mà Dương Dĩ An đang ngồi ở cổng chờ hắn. Nhìn thấy hắn tới, nàng thoáng cái liền đứng lên, sau đó chạy đến trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Diệp Quan cười cười, hắn liếc mắt đánh giá Dương Dĩ An, sau đó nói: Chúng ta đi Thanh Vân Thành dạo chơi. Con mắt của Dương Dĩ An lập tức phát sáng lên. Thật tốt, kiếm tông này tuy tốt, nhưng lại không tự do. Làm cái gì cũng đều không thoải mái, nàng thích tự tại hơn. Hiện tại Diệp Quan so với trước đó giàu có hơn nhiều lắm. Bởi vậy, hắn trực tiếp thuê một chiếc vân thuyền, không đến một khắc đồng hồ. Bọn hắn liền đi tới Thanh Vân Thành. Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An đi tới một cửa tiệm quần áo. Chủ tiệm là một phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi, dáng người có chút vạm vỡ. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An tiến đến, bà ta vội vàng ra đón, cười nói: Hai vị khách quan, muốn mua cái gì? Diệp Quan cười nói: Chọn một số quần áo cho muội muội ta. Hiện tại Dương Dĩ An vẫn là mặc đồ ăn mày trước đó. Nghe được Diệp Quan, ánh mắt của bà chủ tiệm lập tức rơi vào trên thân Dương Dĩ An. Bà ta sau khi liếc mắt đánh giá Dương Dĩ An, cười nói: Tiểu muội muội, đi theo ta. Mà Dương Dĩ An lại lắc đầu. Nàng giữ chặt ống tay áo Diệp Quan, chân thành nói: Không muốn quần áo, mua đồ ăn đi. Diệp Quan có chút đau lòng. Hắn vuốt vuốt đầu nhỏ của Dương Dĩ An, mỉm cười nói: Ta vào sau khi trở thành đệ tử nội môn kiếm tông, tông môn ban thưởng cho ta không ít linh tinh, về sau chúng ta sẽ không thiếu đồ ăn nữa. Dương Dĩ An trừng mắt nói: Thật sao? Diệp Quan cười nói: Đúng thế. Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó nói: Nhưng vẫn là phải tiết kiệm một chút. Diệp Quan cười nói: Ta cũng muốn mua một bộ quần áo. Nếu như ngươi không muốn, ta đây cũng không mua. Dương Dĩ An nhìn hắn một cái, cuối cùng nàng khẽ gật đầu. Im. Dương Dĩ An được bà chủ tiệm dẫn vào trong. Không bao lâu, bà ta liền mang theo Dương Dĩ An đi ra. Khi nhìn thấy Dương Dĩ An, hắn lập tức sửng sốt. Lúc này Dương Dĩ An đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng mặc một bộ váy màu trắng nhạt. Mặc dù đã 14 tuổi, nhưng có lẽ do suy dinh dưỡng nên nàng thấp và gầy hơn so với những nữ tử bình thường. Nhưng nét mặt của nàng rất đẹp, là một phôi thai mỹ nhân. Chẳng qua nàng tựa hồ có chút không quen với quần áo trên người, cho nên vẻ mặt có chút không tự nhiên. Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, cười nói: Rất đẹp. Dương Dĩ An hơi hơi cúi đầu xuống, mặt đỏ lên. Diệp Quan cười cười, hắn nhìn về phía bà chủ tiệm, lại chọn cho nàng mấy bộ. Bà chủ tiệm lập tức tươi cười rạng rỡ. Được. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An rời khỏi cửa tiệm quần áo. Hắn dẫn Dương Dĩ An đi dạo trên đường. Dương Dĩ An đột nhiên nhìn thoáng qua một vị kiếm tu đi ngang qua cách đó không xa. Ngươi là kiếm tu sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Dương Dĩ An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi không có kiếm của chính mình sao? Diệp Quan mỉm cười. Tạm thời không có. Dương Dĩ An khẽ gật đầu. Ồ. Một lát sau, hai người tới một cửa tiệm mì. Diệp Quan gọi hai bát mì. Dĩ An hiển nhiên là một kẻ ăn hàng, nhanh gọn ăn xong mì, sau đó trông mong nhìn Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ông chủ, thêm một bát nữa. Dương Dĩ An ngòn ngọt cười. Sau khi ăn mì xong, hai người lại đi dạo một vòng ở trong thành, mua một chút đồ dùng hàng ngày. Sau đó mới trở về kiếm tông, trở về một cách thắng lợi. Hôm nay Dương Dĩ An rõ ràng rất vui vẻ, nụ cười trên mặt liền chưa từng tan biến. vào lúc trở lại kiếm tông đi qua cửa lớn nội môn. Một tiếng giễu cợt đột nhiên truyền đến từ một bên. Hóa ra mẫu thân ngươi là một người bán bánh bao. Ha ha. Diệp Quan dừng bước lại, quay đầu nhìn lại cách đó không xa. Mấy vị thiếu niên đang vây quanh Phó Cát chế nhạo. Phó Cát bị bọn hắn vây vào giữa chế nhạo, rất là phẫn nộ, nhưng lại khúm núm, không dám nói gì. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn cười đùa. Diệp Quan cau mày. Hắn mang theo Dương Dĩ An đi tới. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, mấy vị thiếu niên kia lập tức nhíu mày. Một vị thiếu niên mặc cẩm bào cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi muốn làm cái gì? Đối với thiếu niên có thể nói chuyện với An Mộc Cẩn này, y vẫn còn có chút kiêng kỵ. Diệp Quan cười nói. Ta tìm Phó Huynh có chút việc. Nói xong, hắn nhìn về phía Phó Cát. Phó Huynh, ngươi không phải có đồ vật ở chỗ ta sao? Đi theo ta lấy thôi. Phó Cát cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Quan, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Quan. Thiếu niên cầm bào nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi gọi là Diệp Dương đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Thiếu niên cầm bào nheo mắt lại, trên mặt nở nụ cười lạnh. Ngươi thật giống như hết sức ưa thích xen vào việc của người khác. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vị huynh đài này, Phó Huynh gia cảnh bần hàn. Đây không phải sự tình đáng xấu hổ gì. Tương phản, gia cảnh của y bần hàn như thế, nhưng lại có thể đi đến bây giờ. Đây là điều ta cảm thấy vô cùng ghê gớm. Phó Cát nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó yên lặng cúi đầu. Thiếu niên cẩm bào cười lạnh. Làm sao, ngươi còn muốn giáo dục ta? Nói xong, y trực tiếp xuất ra trường kiếm chỉ thẳng vào Diệp Quan. Đừng có nói nhiều đạo lý lớn như vậy. Ngươi thế nhưng có dám lên sinh tử đài với ta? Mọi người đều là sửng sốt. Diệp Quan cũng là sừng sốt. Mẹ nó. Người thế hệ trẻ tuổi này đều mạnh như vậy sao? Một lời không hợp liền lên sinh tử đài. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, khí thế của thiếu niên cẩm bào kia càng thịnh. Người có dám? Diệp Quan trầm giọng nói. Không cần như thế chứ. Thiếu niên cẩm bào nhìn chằm chằm Diệp Quan, khí thế bức người. Ta cảm thấy rất cần thiết. Năm đó nhân gian kiếm chủ từng nói qua, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm kiếm tu, liền nên tùy tâm sở dục, nhất niệm không thuận, liền rút kiếm giết người. Diệp Quan triệt để bó tay rồi. Tên gia hỏa này còn là người hâm mộ cha già sao? Thấy Diệp Quan vẫn là không nói lời nào, thiếu niên cẩm bào lập tức cả giận nói. Khúm núm, sao xứng làm kiếm tu? Sinh tử đài này, ngươi lên hay là không lên? Phó Cát ở một bên vội nói. Thác Bạt huynh, đây là lỗi của ta. Ta xin lỗi ngươi, ta. Nói xong, y vô thức lại muốn quỳ xuống. Diệp Quan lại liền vội vàng kéo y, thấp giọng thở dài. Ngươi bây giờ cho quỳ xuống đối với y, không chỉ không thể lấy được sự tôn trọng của y, sẽ còn bị y càng thêm xem thường. Phó Cát run giọng nói. Diệp huynh, thật xin lỗi, ta. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, thiếu niên cẩm bào kia đột nhiên cả giận nói. Các ngươi có thể bớt câu giờ hay không? Sinh tử đài này, lên hay là không lên? Cho một câu trả lời rõ ràng. Câu giờ nửa ngày, thật sự là không thú vị. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên cẩm bào, cười nói. Vậy liền lên sinh tử đài. Diệp huynh. Sắc mặt của Phó Cát đại biến, liền vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Diệp Quan lại cười cười đối với y. Không sao. Thiếu niên cẩm bào lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Đi thôi. Nói xong, y ngự kiếm mà lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn về phía những người tùy tùng của thiếu niên cẩm bào kia. Sinh tử đài ở nơi nào? Một đám tùy tùng. Một lão giả đi tới tông chủ các, trong các. Lão giả cung kính thi lễ một cái đối với Việt Kỳ và Ngô Ngưng, sau đó nói. Tông chủ, vị Diệp Dương kìa và Thác Bạt cổ muốn lên sinh tử đài. Việt Kỳ cau mày. Sinh tử đài. Lão giả gật đầu. Đúng thế. Nói xong, lão kể lại chuyện đã xảy ra. Việt Kỳ sau khi nghe xong, lặng yên một hồi, quay đầu nhìn về phía Ngu Ngưng. Ngươi đi xem một chút. Ngu Ngưng gật đầu. Được. Nói xong, nàng cùng với lão già đứng dậy rời đi. Sự tình hai người muốn lên sinh tử đài rất nhanh liền truyền ra. Rất nhiều đệ tử nội môn lập tức chạy tới sinh tử đài. Sinh tử đài ở trên sinh tử phong. Sinh tử phong là một tòa cô phong. Nơi này bình thường cơ bản không có người. chỉ có tại thời điểm sinh tử chiến, nơi này mới có thể náo nhiệt một chút. Vào giờ phút này, không ít đệ tử nội môn đều chạy tới nơi này. Ở bên trên sinh tử đài, Thác Bạt Cổ ngạo nghễ đứng. Trong tay y cầm một thanh kiếm, phong mang tất lộ, khí thế bức người. Cảnh giới của y cũng không thấp, chính là nhân tiên cảnh. Đồng thời cũng là một vị kiếm tôn. Mặc dù so ra kém hơn Diệp Trúc Tân cùng với An Mộc Cẩn, nhưng đặt ở nội môn, đó cũng thuộc về mức trung đẳng. Sau khi Thác Bạt Cổ chờ giây lát, lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn làm sao còn chưa tới? Lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên nói. Vừa nhận được tin tức, Diệp Dương kia không biết ngự kiếm bay lượn, đang đi đường tới. Lời vừa nói ra, một đám kiếm tu giữa sân đều là nở nụ cười. Không biết ngự kiếm, Thác Bạt Cổ cười lạnh. Một kẻ là dựa vào vận khí gia nhập kiếm tông, một kẻ có lẽ là đi cửa sau gia nhập, khó trách lại giao du với nhau. Thật sự là cá mè một lứa. Cuối cùng, sau khi chờ gần nửa canh giờ, ba người Diệp Quan cuối cùng cũng leo lên trên đỉnh núi. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều rổ rồn về phía ba người bọn hắn. Diệp Quan có chút im lặng, hắn hiện tại xác thực còn chưa thể ngự kiếm phi hành. Bởi vì linh khí trong cơ thể quá thấp, e rằng vừa bay lên liền sẽ rơi xuống. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan bước nhanh đi về hướng sinh tử đài kia. Mà lúc này, Phó Cát đột nhiên kéo hắn lại, run giọng nói. Diệp huynh, có muốn không? Chúng ta đầu hàng đi. Diệp Quan. Phó Cát nhìn thoáng qua Thác Bạt Cổ bên trên sinh tử đài, lắc đầu. Y là nhân tiên cảnh, còn là một vị kiếm tôn. Trên thân còn có một thanh kiếm cấp bậc pháp khí. Càng quan trọng hơn là, y là Thác Bạt gia Thanh Châu. Thác Bạt gia gần với Diệp gia cùng với An gia. Cho dù chúng ta thắng, chúng ta cũng đấu không lại họ. Thậm chí có thể sẽ liên lụy gia đình. Thác Bạt gia. Diệp Quan cũng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người này lại là Thác Bạt gia. Hắn nhìn thoáng qua Phó Cát, cười nói. Người nói rất đúng. Chúng ta nếu như giết y, Thác Bạt gia phía sau y khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Đối mặt với sự ức hiếp của bọn hắn, người nếu như không phản kháng, sẽ thế nào? Người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nói xong, hắn quay người đi về phía sinh tử đài. Phó Cát sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan đi lên sinh tử đài. Hắn nhìn thoáng qua Thác Bạt Cổ, cười nói. Nghe nói ngươi là người Thác Bạt gia. Thác Bạt Cổ lãnh đạm nói. Đúng, làm sao? Diệp Quan cười nói. Không có gì, bắt đầu đi. Thác Bạt Cổ đột nhiên xông về phía trước. Cùng lúc đó, kiếm trong tay y bay ra ngoài, chém thẳng về phía Diệp Quan. Mà Diệp Quan thì là hơi hơi nghiêng người một cái, liền tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, hắn lấy ngón tay làm kiếm, trực tiếp điểm một ngón tay ở chỗ cổ họng Thác Bạt Cổ. Ầm. Thác Bạt Cổ hiện trực tiếp bắn ra một đạo tinh huyết, lập tức thống khổ té quỵ trên đất, không ngừng thổ huyết. Chẳng qua y cũng chưa chết, bởi vì Diệp Quan lưu thủ. Mà bốn phía lại yên tĩnh giống như chết. Một chiêu liền phân thắng bại. Trong âm thầm, Ngu Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Mà An Mộc Cẩn ở một bên khác thì nở nụ cười. Diệp huynh, thâm tàng bất lộ. Dưới đài, Phó Cát khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, hắn. Trong mắt Dương Dĩ An thì tràn đầy sùng bái. Ở bên trên sinh tử đài, Diệp Quan đi đến trước mặt Thác Bạt Cổ. Y lấy đi túi chữ vật của Thác Bạt Cổ. Sau đó quay người rời đi. Diệp Quan đi hai bước. Hắn đột nhiên dừng bước. Quay người nhìn về phía Thác Bạt Cổ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi liệu có trả thù ta không? Thác Bạt Cổ đầu tiên là khẽ giật mình. Vào sau khi biết ý đồ của đối phương, sắc mặt lập tức đại biến, vội nói. Không, ta không. Ta, không ngốc, coi như trong lòng muốn, hiện tại khẳng định cũng sẽ không nói ra. Mọi người, nghe được Thác Bạt Cổ, khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhấc lên. Ngươi thật thông minh. Nói xong, hắn quay người đi về phía sinh tử đài. Mà Thác Bạt Cổ thì nặng nề thở dài một hơi. Vừa rồi lúc Diệp Quan hỏi y câu kia, y đột nhiên dựng đứng lông tơ toàn thân. Một loại cảm giác nghẹt thở dâng lên từ sâu trong đáy lòng y. Cảm giác tử vong. Một khắc này, y thật sự sợ. Nhìn Diệp Quan rời đi, trong mắt của y lướt qua một vệt nghi hoặc. Tên gia hỏa này đến cùng là ai? Mà bốn phía, Vào lúc những kiếm tu kia đang nhìn Diệp Quan, ánh mắt đã kinh biến đến mức tò mò cùng với ngưng trọng. Có thể trở thành đệ tử nội môn, há lại sẽ là phàm phu tục tử. Vào giờ khắc này, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ. Vị Diệp Dương chỉ có tiên thiên cảnh này là đang giả heo ăn thịt hổ. Về sau phải cẩn thận một chút. Trong âm thầm, Ngu Ngưng nhìn chằm chằm vào Diệp Quan. Đối với lai lịch của Diệp Quan, nàng tự nhiên cũng tò mò. Bởi vậy, nàng đã âm thầm vụng trộm điều tra, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lai lịch bí ẩn làm cho nàng càng thêm tò mò. An Mộc Cẩn cũng đang ngó chừng Diệp Quan, y cười nói: "Vị Diệp huynh này quả nhiên là có ý tứ." Diệp Quan sau khi đi xuống sinh tử đài, hắn nhìn về phía Phó Cát cùng với Dương Dĩ An trước mặt, mỉm cười nói: "Chúng ta trở về đi." Ba người liền muốn trở về theo đường cũ. Lúc này, một vị thiếu niên kiếm tu đột nhiên đi tới, y mỉm cười nói: "Diệp huynh, chào ngươi." Diệp Quan hơi kinh ngạc: "Ngươi là?" Hắn vừa tới nội môn, nhận biết đối với đệ tử nội môn còn chưa được đầy đủ. Thiếu niên kiếm tu mỉm cười nói: "Ta tên là Lục Huyền Phong." Nói xong, y xuất ra ba tấm phù lục đưa cho Diệp Quan: "Diệp huynh, bây giờ trở về theo đường cũ sẽ hao tốn không ít thời gian. Đây là truyền tống phù, tọa độ là nội môn. Diệp huynh nếu như không chê, có thể dùng truyền tống phù này trở về." Diệp huynh yên tâm, ba tấm truyền tống phù không quan trọng, không phải là nhân tình gì, ta cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn nhận thức Diệp huynh còn có Phó huynh một chút, chỉ thế thôi. Phó Cát nhìn thoáng qua Lục Huyền Phong, không nói gì. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt, hắn thu hồi truyền tống phù, cười nói: "Vậy xin đa tạ rồi." Đối với hắn mà nói, đi ra ngoài cửa, nhiều thêm một người bạn tự nhiên tốt hơn so với thêm một kẻ địch. Dĩ nhiên, phải là không vi phạm nguyên tắc. Nhìn thấy Diệp Quan nguyện ý nhận lấy, cái nụ cười trên của Lục Huyền Phong lập tức càng sáng lạn hơn. Y chắp tay: "Hẹn gặp lại." Nói xong, y quay người ngự kiếm rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Huyền Phong ngự kiếm rời đi, sau đó cười nói: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, hắn giữ chặt Dương Dĩ An, trực tiếp thôi động truyền tống phù. Rất nhanh, ba người bị một vệt sáng xanh bao phủ, tan biến trong chớp mắt. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở nội môn phong. Dương Dĩ An nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt trợn to. Thật là lợi hại. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn vuốt vuốt đầu Dương Dĩ An, sau đó quay người nhìn về phía Phó Cát bên cạnh. Phó Cát nhìn thấy hắn nhìn mình, vội vàng làm một lễ thật sâu: "Tạ ơn Diệp huynh tương trợ." Diệp Quan mỉm cười: "Phó huynh, thân phận tầm thường, cho tới bây giờ đều không phải là sỉ nhục. Chẳng lẽ không nghe năm đó Thanh Sam kiếm chủ chỉ là một vị đệ tử tạp dịch, nhưng sau này, thành tựu của y, thế gian mấy ai có thể địch. Ở bên trong một mảnh tinh không xa xôi, sâu trong tinh không, có từng tòa mộ bia thông thiên đứng sừng sững. Những mộ bia này đều là màu đỏ như máu, vô cùng khiếp người. Mà ở bên trên một tòa mộ bia lớn nhất, phía trên có một vị nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cầm kiếm mà đứng, dưới chân y, tòa mộ bia kia đang run rẩy kịch liệt. Dường như cảm nhận được cái gì, nam tử áo xanh đột nhiên cười ha hả: "Đứa cháu trai bảo bối này của ta thật sự là một nhân tài. Ha ha." Nói xong, y đột nhiên vỗ tay phải xuống. Một đạo kiếm khí chui thẳng vào mộ bia. "Đạo kiếm khí này chỉ có cháu của ta có thể giải. Ngươi cứ chờ ở đây cho ta." Nói xong, y liền muốn ly khai, nhưng lại không yên lòng. Thế là, y trực tiếp lấy ra một tấm chân dung kề sát ở trên tấm mộ bia. "Đây chính là cháu trai của ta. Hắn tên là Dương Quan." Nói xong, y trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Sau một lúc lâu, trong tòa mộ bia kia đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận dữ: "Tìm, phát động hết thảy cường giả thiên mộ văn minh đi tìm Dương Thiếu cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được hắn." Ở bốn phía, một số mộ bia đột nhiên rung động kịch liệt. Chỉ chốc lát, từng cỗ khí tức thần bí dũng mãnh lao tới tinh hà vũ trụ bốn phía. Tại Thanh Châu, Kiếm Tông, Phó Cát sau khi nghe Diệp Quan nói, y cười khổ, cũng không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói: "Phó huynh, ta nhiều lời một chút, làm người. Người khác có khả năng xem thường chúng ta, nhưng chúng ta không thể xem thường chính chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta xem thường chính mình, người khác liền sẽ càng xem thường chúng ta. Cái thế giới này là một thế giới cường giả vi tôn. Người muốn có được sự tôn trọng của người khác, dựa vào tầm thường và xu nịnh, đó tuyệt đối là không thể nào. Chỉ có thực lực mới có thể khiến người khác tôn trọng ngươi. Phó Cát đột nhiên trực tiếp quỳ xuống, y nắm chặt hai tay, run giọng nói. Diệp huynh, những đạo lý ngươi nói này, ta làm sao không rõ. Nhưng ngươi không biết, người tầng dưới chót muốn cải biến vận mệnh là gian nan bực nào. Thiên phú của ta không kém hơn bọn hắn. Ta so với bọn hắn càng nỗ lực hơn gấp 10 lần. Nhưng mà, ta vẫn luôn không bằng bọn hắn. Vì sao? Bởi vì vào lúc bọn hắn dùng đan dược để thăng cảnh giới, ta còn đang cầu ấm no. Vào lúc bọn hắn có danh sư dạy bảo, ta chỉ có thể tự mình tìm tòi từng chút một. Vào lúc bọn hắn chưa đi đến kiếm tông, liền có công pháp cùng với đủ loại kiếm kỹ và linh bảo, mà ta chỉ có thể vào sau khi tiến vào kiếm tông tiến hành tích lũy học phần để đổi. Nói đến đây, hốc mắt của y đột nhiên đỏ lên. Ta không có ghen ghét bọn hắn, cũng không có oán hận mẫu thân của ta. Diệp huynh, người có biết không, ta là do mẫu thân của ta nuôi lớn từ nhỏ. Nàng chính là dựa vào bán bánh bao nuôi lớn ta. Bởi vì là cô nhi quả mẫu, những năm gần đây, nàng chịu rất nhiều khổ sở, chịu quá nhiều ủy khuất. Ta sở dĩ ủy khúc cầu toàn, cũng không phải là ta không có huyết tính, cũng không phải ta sợ chết, mà là sợ nếu ta chết, mẫu thân của ta phải làm sao bây giờ. Bọn hắn giết người, có thể dùng tiền chạy tội, có thể không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, nhưng ta chính là một người bình thường, không quyền không thế không bối cảnh. Ta căn bản không có tư cách đấu với bọn hắn. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài. Hắn cúi người liền muốn đỡ Phó Cát dậy. Phó Cát lại lắc đầu. Diệp huynh, ta biết ngươi không phải người bình thường. Ta muốn cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Một cái cơ hội có thể cho ta thay đổi số phận. Đây có khả năng là cơ hội duy nhất cả đời ta. Nói xong, y liền muốn dập đầu, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn cản. Diệp Quan nhìn y. Ta có thể cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi có thể chịu được cực khổ không? Phó Cát mừng rỡ như điên, y vội nói. Có thể, cực khổ gì cũng có thể chịu được. Diệp Quan nói. Đứng lên đi. Phó Cát do dự một chút, sau đó đứng lên. Diệp Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai y. Đáp ứng ta, đây là lần cuối cùng ngươi quỳ người ngoài. Phó Cát gật đầu, chân thành nói. Được. Diệp Quan mỉm cười, hắn đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Một tia sáng trắng chui vào giữa trán Phó Cát. Đây là truyền thừa kiếm đạo của một vị tiền bối. Vị tiền bối kia tên là Diệp Tu Nhiên, là một vị kiếm tu tuyệt thế. Hy vọng ngươi đừng bôi nhọ y. Truyền thừa kiếm đạo của Diệp Tu Nhiên lúc trước, hắn phục chế một phần để học tập nghiên cứu, mà hắn cho Phó Cát, cũng không phải là hết thảy truyền thừa, mà là một bộ phận cơ sở phía trước. Nếu cho Phó Cát toàn bộ, y bây giờ căn bản không thể nào hiểu được. Hơn nữa, cũng có thể mang đến đại họa cho y. Truyền thừa kiếm đạo. Một lát sau, thân thể Phó Cát đột nhiên trở nên kích động, hưng phấn không thôi. Y mở hai mắt ra, liền muốn quỳ xuống đối với Diệp Quan, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại. Diệp Quan mỉm cười nói, tu luyện cho thật tốt, chớ có bôi nhọ vị tiền bối kia. Phó Cát chân thành nói, nhất định. Diệp Quan cười cười, đi thôi. Phó Cát làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Phó Cát sau khi rời đi, Dương Dĩ An đột nhiên nói, ngươi tại sao phải giúp y? Diệp Quan mỉm cười, nhận ân một giọt nước, báo ân một dòng sông. Dương Dĩ An hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan lại là không có giải thích cái gì, hắn cười nói, nên đi học. Nói xong, hắn lôi kéo Dương Dĩ An đi về phía tiểu viện của mình. Sau khi trở lại tiểu viện, Diệp Quan liền bắt đầu dạy Dương Dĩ An đọc sách. Lần này hắn đi Thanh Vân Thành, ngoại trừ mua một chút đồ dùng hàng ngày, còn mua một chút thư tịch. Hắn chuẩn bị để Dương Dĩ An đọc những thư tịch này trước. Đương nhiên, hắn cũng đang dạy Dương Dĩ An tu luyện. Hiện tại có linh tinh cực phẩm. Tốc độ tu luyện của Dương Dĩ An cũng là tăng lên thật nhanh. Đêm khuya, sau khi đợi Dương Dĩ An chìm vào giấc ngủ, Diệp Quan trở về gian phòng của mình. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy ra túi trữ vật của Thác Bạt Cổ kia. Trong túi trữ vật có mấy trăm miếng linh tinh cực phẩm. Ngoài ra, còn có một số đan dược. Diệp Quan nở nụ cười. Tăng thêm mấy trăm miếng linh tinh cực phẩm này. Hắn hiện tại đã có hơn 1.000 miếng linh tinh cực phẩm. Hiện tại đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Tiền quá quan trọng. Trước đó hắn chưa từng suy nghĩ qua chuyện tiền bạc, đặc biệt là vào sau khi kế thừa gia nghiệp. Tiền đối với hắn mà nói, đó chỉ là một con số. Mà bây giờ, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của tiền. Thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan thu hồi túi trữ vật. Sau đó lấy ra hơn 100 miếng linh tinh cực phẩm bắt đầu hấp thu. Trước tiên đột phá cảnh giới. Ước chừng một lúc lâu sau, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức. Thần anh cảnh. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, ngửa trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Chỉ cần lại đề thăng một cảnh, đi đến chân pháp cảnh, hắn liền có thể ngự kiếm phi hành. Chẳng qua hắn hiện tại cũng không dám tiếp tục đề thăng cảnh giới. Một buổi tối liên tục tăng lên hai cái cảnh giới. Chuyện này cũng không khỏi cũng quá khoa trương. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói. Tháp gia, ta phát hiện ra kiếm tông này giống như cũng không có vấn đề quá lớn. Tháp nhỏ nói. Ta cảm thấy có vấn đề rất lớn. Diệp Quan nói. Ngươi nói là sự tình Phó Cát sao? Tháp nhỏ nói. Đúng vậy. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói khẽ. Y có một câu nói rất đúng. Người tầng dưới chót mong muốn cải biến vận mệnh, xác thực quá khó khăn. Hơn nữa, thế gia cùng với tông môn càng ngày càng mạnh. Tiếp tục nữa, bọn hắn sẽ chỉ mạnh hơn. Đơn giản mà nói, về sau có khả năng chính là người giàu có càng giàu, người nghèo càng nghèo. Kỳ thật, thế gia cùng với tông môn cũng không phải là không thể càng ngày càng tốt. Chỉ cần bọn hắn không cướp đoạt, không ức hiếp, đi đúng đường thì không có gì sai. Thế nhưng, nói đến đây, sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. Tháp nhỏ nói, lần này ngươi trùng tu một lần, ta cảm thấy rất tốt. Bởi vì ngươi có thể tự mình trải nghiệm thế giới trật tự mà ngươi thành lập là như thế nào. Chỉ có dùng loại phương thức này, ngươi mới có thể phát hiện ra vấn đề hiện tại đang tồn tại bên trong trật tự này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nếu ta đã thành lập một cái trật tự, như vậy ta liền phải phụ trách tới cùng đối với cái trật tự này. Vừa mới nói xong, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một loại kiếm ý. Không phải vô địch kiếm ý, mà là một loại kiếm ý mới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Đây là kiếm ý gì? Tháp nhỏ đột nhiên nói. Đây hẳn là trật tự kiếm ý. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Trật tự kiếm ý. Tháp nhỏ nói. Đúng. Giống như nhân gian kiếm ý của cha ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tại sao lại đột nhiên có được kiếm ý này? Tháp nhỏ nói. Có liên quan đến lập ý cá nhân. Câu nói vừa rồi của ngươi tương đương với lập ý. Về phần trật tự kiếm ý này cuối cùng đạt tới trình độ nào? Liền xem trật tự của ngươi đạt đến trình độ nào. Trật tự kiếm ý. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy, mà lại lĩnh ngộ trật kiếm ý ở thời điểm này. Bởi vì hắn đã sớm thành lập trật tự từ lâu, nhưng lúc kia cũng không có lĩnh ngộ loại kiếm ý này. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Tháp nhỏ đột nhiên nói. Mặc dù ngươi rất sớm trước đó liền thành lập trật tự, nhưng lúc kia, ngươi chỉ là động mồm động mép mà thôi. Chân chính làm việc đều là người khác. Ngươi bây giờ mới thật sự là ý thức được chức trách của mình, biết tầm quan trọng của trật tự này. Diệp Quan cười cười, hắn mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. So sánh với vô địch kiếm ý, trật tự kiếm ý này nhu hòa hơn rất nhiều, phong mang nội liễm. Về phần cường độ, cũng kém xa tít tắp vô địch kiếm ý. Tháp nhỏ nói, trật tự kiếm ý này có thể mạnh bao nhiêu? Quyết định bởi trật tự đại đạo của ngươi hoàn thiện được bao nhiêu? Cố lên! Diệp Quan khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi, liệu có ai nhận ra loại kiếm ý này không? Tháp nhỏ nói, ngươi không nói, không có ai biết, bởi vì trật tự kiếm đạo, chỉ có người từng thành lập trật tự mới nắm giữ. Diệp Quan cười nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong, hắn ngã đầu liền ngủ. Hiện tại cũng không phải trước kia, hắn hiện tại cần ăn cơm, cũng cần đi ngủ. Trong mộng, hắn một người đơn đấu năm kiếm, đánh cho năm kiếm cúi đầu xưng thần. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, lần trên kiếm tông sơn liền vang lên không ít tiếng kiếm reo. Còn 2 tháng nữa chính là Vạn Châu thi đấu. Hiện tại người kiếm tông đều đang gia tăng tu luyện, đặc biệt là đệ tử nội môn. Bởi vì là nhân viên tham chiến chủ yếu chính là đệ tử nội môn, mà những đệ tử chân truyền kia tuổi tác đều đã lớn, không thể tham dự. Đệ tử ngoại môn cũng đang khắc khổ tu luyện, bởi vì ngoại trừ những người tham gia chính, bọn hắn cũng có cơ hội lộ mặt. Phải biết, đấu trường chủ yếu của Vạn Châu thi đấu lần này thế nhưng là ở Thanh Châu. Bởi vì quy tắc lúc trước đã được thay đổi, về sau châu nào thu hoạch được hạng nhất, Vạn Châu thi đấu lần tiếp theo liền tổ chức ở châu đó, mà lần trước là Thanh Châu thu hoạch được hạng nhất. Bởi vậy, Vạn Châu thi đấu lần này diễn ra ở Thanh Châu. Nói một cách khác, 2 tháng sau, yêu nghiệt Vạn Châu đều sẽ đi đến Thanh Châu. Yêu nghiệt Vạn Châu hội tụ, tự nhiên muốn tỉ thí một phen. Bởi vậy, cho dù đệ tử ngoại môn không tham gia thi đấu, nhưng cũng đều đang khắc khổ tu luyện. Diệp Quan đi tới tu luyện phong của kiếm tông. Nơi này là chỗ tu luyện chuyên môn của đệ tử nội môn, có tổng cộng 12 tòa tu luyện tháp, có thể tu luyện tốc độ, lực lượng, tinh thần lực, các loại kiếm kỹ, vô cùng toàn diện. Chẳng qua, mỗi lần tiến vào tu luyện tháp, đều cần linh tinh. Diệp Quan đi đến trước một tòa tháp trong đó, khi biết tiến vào bên trong tu luyện cần 20 miếng linh tinh, hơn nữa còn là một canh giờ 20 miếng linh tinh, Diệp Quan không khỏi thở dài. Hắn nghĩ tới Phó Cát, bởi vì Phó Cát căn bản không có khả năng tới chỗ như thế này tu luyện, mà toàn bộ kiếm tông khẳng định không chỉ có một mình Phó Cát. Loại chế độ này về sau phải sửa đổi một chút, để cho càng nhiều con em bình dân có cơ hội. Sau khi giao 20 miếng linh tinh, Diệp Quan đi vào trong tháp kia. Đây là một tòa tu luyện tháp tu luyện tốc độ. Vừa tiến vào bên trong, hắn liền phát hiện ra trọng lực thời không ở nơi này so bên ngoài mạnh gấp đôi. Lúc này, một cỗ khôi lỗi kiếm tu xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, cỗ khôi lỗi kiếm tu kia đột nhiên như một đạo tật phong tan biến ở tại chỗ. Một kiếm trong nháy mắt đâm đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Sau một cái chớp mắt, cỗ khôi lỗi kiếm tu kia trực tiếp tiêu tán. Diệp Quan tiến vào tầng thứ hai, mà trọng lực tầng thứ hai này là gấp đôi lần đầu tiên. Ngay vào lúc Diệp Quan tu luyện, Dương Dĩ An đi tới nhiệm vụ phong nội môn kiếm tông. Nơi này là chuyên môn nhận nhiệm vụ. Tại kiếm tông, ngoại trừ giảng bài bình thường, công pháp cùng với huyền kỹ còn có pháp bảo, đều cần chính mình dùng nhiệm vụ học phần đi đổi. Mục đích kiếm tông làm như vậy tự nhiên là vì rèn luyện. Mà ngoại trừ đệ tử ngoại môn cùng với đệ tử nội môn, kỳ thật đủ loại đệ tử tạp dịch cũng có thể tới nhận nhiệm vụ. Đơn giản mà nói, chỉ cần là tại kiếm tông, cho dù ngươi là đệ tử tạp dịch, ngươi cũng có cơ hội cải biến vận mệnh của chính mình. Những năm gần đây, từ đệ tử tạp dịch tấn thăng thành đệ tử ngoại môn cũng không ít. Kiếm tông sở dĩ làm như thế, một nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vị thanh sam kiếm chủ kia trước kia cũng là đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch tiềm lực cũng rất lớn. Người nào dám cam đoan thế gian này sẽ không lại xuất hiện một vị thanh sam kiếm chủ. Dương Dĩ An sau khi tiến vào nhiệm vụ điện, nàng tò mò đánh giá bốn phía. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Nhận nhiệm vụ. Dương Dĩ An quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một lão giả ngồi. Lão giả đang nhìn nàng. Dương Dĩ An gật đầu. Đúng thế. Lão giả cười nói. Ngươi không phải người tu luyện, chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp thấp nhất. Nói xong, lão chỉ vách tường bên trái nhất cách đó không xa. Nơi đó là nhiệm vụ tân thủ, ngươi thích hợp tiếp nhận những nhiệm vụ đó. Dương Dĩ An liền đi về bên trái. Đi 2 bước, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía lão giả, hơi hơi thi lễ, tạ ơn. Nói xong, nàng đi đến bên trái nhất. Ở trước mặt nàng có một màn sáng. Phía trên có rất nhiều nhiệm vụ, đều là nhiệm vụ một sao tương đối đơn giản, ví dụ như quét dọn, làm trợ thủ cho người ta. Cuối cùng, Dương Dĩ An tiếp một cái nhiệm vụ đào thảo dược. Thảo dược nàng cần đào tên là Hàn Yên Thảo, là một loại cỏ non trắng mượt mà, có 5 lá, toàn thân trắng noãn, là một loại thảo dược cần có để luyện chế chân pháp đan, thù lao nhiệm vụ cũng không nhiều, 10 cây Hàn Yên Thảo mới có thể đổi được một miếng linh tinh. Dương Dĩ An sau khi cầm quyển trục nhiệm vụ, liền lên đường đi tới hậu sơn nội môn kiếm tông. Dương Dĩ An cầm cuốc đi về phía một con đường nhỏ, sau khi đi nửa canh giờ, phía trước liền không còn đường, chỉ có một con đường núi. Nàng đi dọc theo con đường núi, một lúc sau, nàng nhìn thoáng qua bốn phía cổ thụ che trời, quái thạch đá lởm chởm, rất nhiều kỳ cảnh, chỉ là có chút an tĩnh. Dương Dĩ An cũng không sợ, lá gan của nàng vốn lớn. Tăng thêm trước khi đến người kiếm tông đã nói với nàng, hậu sơn kiếm tông này là không có yêu thú, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là nàng đừng có đi sâu quá mức. Dương Dĩ An tiếp tục đi tới, càng đi đường núi càng hiểm. Cuối cùng, Dương Dĩ An nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chạy về phía cách đó không xa. Mà nàng sơ ý một đạp phải một cái cây nhánh, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Cũng may không có chuyện gì, nàng vội vàng bò lên. Sau đó bước nhanh đi đến trước một cái cây, nơi đó có một gốc linh thảo, không lớn, chỉ bằng ngón cái, chính là Hàn Yên Thảo. Ở trên mặt Dương Dĩ An lộ ra một nụ cười sán lạn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đào gốc linh thảo kia lên, sau đó gói lại, đặt vào trong túi vải trên thắt lưng. Nàng tiếp tục đi tới, vận khí của nàng không tệ. Trên đường đi nàng lại gặp hai gốc Hàn Yên Thảo. Sau hai canh giờ, Dương Dĩ An đi đến trước một tảng đá lớn. Nàng ngước mắt lên nhìn những ngọn núi xa xa, biển trúc, mây mù. Ở phần cuối mây mù là một đỉnh núi đơn độc đứng thẳng như một thanh kiếm. Dương Dĩ An lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục đi tới. Trên đường đi, nàng ngoại trừ Hàn Yên Thảo, nhìn thấy linh khác thảo nàng cũng sẽ đào. Cứ như vậy, khi trời dần tối, nàng cuối cùng cũng đào được 10 cây Hàn Yên Thảo. Còn có một số thảo dược thượng vàng hạ cám. Dương Dĩ An ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, sau đó liền vội vàng xoay người trở về. Lá gan của nàng mặc dù rất lớn, nhưng ở trong núi lớn mênh mông này, nếu bóng tối phủ xuống, vẫn là một địa phương đáng sợ. Vào lúc nàng trở lại nhiệm vụ phong, sắc trời mới vừa tối. Nàng vội vàng đi vào nhiệm vụ điện, cẩn thận đặt 10 cây Hàn Yên Thảo và nhiệm vụ bài trước bệ cửa sổ. Một vị nữ tử thanh tú tiếp đãi nàng sau khi kiểm lại một chút, nói: "Không có vấn đề." Nói xong, nàng lấy ra một miếng linh tinh đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An run rẩy tiếp nhận miếng linh tinh kia, nàng hưng phấn không thôi. Đây chính là nàng lần đầu tiên dựa vào năng lực của chính mình kiếm được tiền. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng lấy ra linh thảo còn dư. "Tỷ tỷ, những thứ này đáng tiền không?" Nữ tử thanh tú liếc mắt đánh giá những linh thảo này, đột nhiên, nhãn tình nàng sáng lên. Ánh mắt rơi vào bên trên một gốc thảo dược đỏ như máu. Gốc thảo dược kia cũng không lớn, chỉ lớn bằng hai ngón tay nhưng toàn thân như máu, vô cùng đẹp đẽ. Ánh mắt nữ tử thanh tú lóe lên một cái, sau đó cười nói: "Toàn bộ những thảo dược này của ngươi, ta cho ngươi hai miếng linh tinh, ngươi thấy thế nào?" Dương Dĩ An lập tức mừng rỡ, vội vàng gật đầu. "Được." Nữ tử thanh tú vội vàng xuất ra hai miếng linh tinh đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An vội vàng tiếp nhận hai miếng linh tinh, sau đó nói: "Tạ ơn tạ ơn." Nói xong, nàng xoay người chạy. Sau khi Dương Dĩ An rời đi, khóe miệng nữ tử thanh tú hơi hơi nhấc lên. "Thật là một kẻ ngu ngốc." Nói xong, nàng xoay người lại đi đến trước một nhiệm vụ bài. Trên đó viết: "Huyết linh thảo, 20 miếng linh tinh." Vào sau khi Dương Dĩ An trở lại tiểu viện, nhìn thấy Diệp Quan vẫn chưa về, nàng lập tức thở dài một hơi, sau đó vội vàng đi vào bên trong gian phòng của mình, xắn ống quần lên, trên chân có vết xước dày đặc, rất nhiều nơi đã bong ra chóc thịt. Nàng lấy một chậu nước, tùy tiện rửa ráy, sau đó dùng vải quấn quanh vài vòng. Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Dương Dĩ An vội vàng thả ống quần xuống. Lúc này, Diệp Quan đi đến. Dương Dĩ An nhếch miệng cười một tiếng: "Trở về rồi." Diệp Quan cười cười, sau đó đi đến trước mặt Dương Dĩ An: "Đọc sách thôi." Dương Dĩ An liền vội vàng gật đầu: "Được." Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đọc sách ở thời điểm này, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Diệp Quan lấy ra một bản cổ tịch, sau đó bắt đầu dạy Dương Dĩ An, một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc nghe. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, vào sau khi Dương Dĩ An ngủ, Diệp Quan lúc này mới rời khỏi gian phòng của nàng, trở về gian phòng của mình. Diệp Quan ngồi xếp bằng trên giường. Hôm nay hắn tu luyện dòng dã một ngày ở tu luyện phong, thu hoạch không ít. Đặc biệt là ở trong trọng lực tháp tầng thứ 9 kia. Trọng lực tháp tầng thứ 9 là gấp 9 lần ngoại giới. Hắn ngay từ đầu cũng có chút không thích ứng. Dù sao hắn bây giờ không phải là trước đó. Hắn bỏ ra dòng dã một ngày mới hoàn toàn thích ứng với trọng lực bên trong. Nhưng đây đối với hắn mà nói vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn làm đến cực hạn chân chính. Vạn Châu thi đấu lần này, hắn cũng là muốn tham gia. Hắn cũng không dám xem nhẹ người trẻ tuổi thế hệ này một phần vạn đánh thua. Vậy liền mất mặt trước toàn vũ trụ. Ở bên ngoài đánh không lại những lão gia hỏa kia, hắn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như thế hệ tuổi trẻ cũng đánh không lại, đặc biệt là hắn còn mang theo trí nhớ trở về, vậy hắn liền mua đậu hũ đập đầu tự sát cho rồi. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Diệp Quan chính là đi tới Ngộ Đạo Phong. Hôm nay có khóa, mà Dương Dĩ An thì cõng giỏ Trúc Tiến vào hậu sơn. Lúc Diệp Quan đi tới Ngộ Đạo Phong, nơi này đã tụ tập không ít người. Ở trong đó, hắn gặp được Thác Bạt Cổ. Thác Bạt Cổ vào lúc nhìn thấy hắn, vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng trốn sang một bên. Diệp huynh, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Một vị thiếu niên kiếm tu đi về phía hắn. Người tới chính là vị Lục Huyền Phong kia. Diệp Quan cười nói. Lục huynh. Lục Huyền Phong cười nói. Diệp huynh, người đối với Vạn Châu thi đấu có hứng thú sao? Diệp Quan nói. Tự nhiên là có hứng thú. Lục Huyền Phong mỉm cười nói. Như vậy Diệp huynh ngươi cũng phải tham gia nội môn tỷ thí một tháng sau. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nội môn tỷ thí. Lục Huyền Phong hơi kinh ngạc. Diệp huynh ngươi không biết. Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Còn mời Lục huynh giải hoặc. Lục Huyền Phong khẽ gật đầu. Sau đó nói. Mỗi một châu chỉ có thể phái 5 người tham gia Vạn Châu thi đấu. Kiếm tông chúng ta có 2 cái danh ngạch. Học viện có 2 cái danh ngạch. Danh ngạch còn lại kia là Diệp Trúc Tân. Diệp Trúc Tân Diệp ra đó là đã xác định. Bởi vì nàng vì Vạn Châu thi đấu lần này vẫn luôn không có gia nhập Tổng viện học viện, cho nên nàng không cần tham gia thi đấu. Dĩ nhiên, nàng cũng không cần thiết tham gia thi đấu. Dù sao cũng là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ Thanh Châu chúng ta. Diệp Quan nói, cho nên chúng ta mong muốn tham gia, liền phải thông qua nội môn tỷ thí. Lục Huyền Phong gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan nói. Hơn 70 người tranh đoạt 2 cái danh ngạch. Hiện tại đệ tử nội môn có hơn 70 người. Lục Huyền Phong lắc đầu. Tranh đoạt một cái danh ngạch. Diệp Quan sửng sốt. Lục Huyền Phong cười nói. Trong đó có một cái danh ngạch đã được định ra. Diệp Quan nhíu mày. An gia. Lục Huyền Phong gật đầu. Đúng vậy, mặc dù An huynh cũng sẽ tham gia thi đấu, nhưng dùng thực lực của y, toàn bộ nội môn. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói. E rằng chỉ có Diệp huynh mới có thể chống lại. Diệp Quan nói. Nói một cách khác, chỉ còn một cái danh ngạch. Lục Huyền Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật. Mục tiêu chân chính của mọi người cũng không là một trong 5 cái danh ngạch kia, mà là danh ngạch dự trữ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Danh ngạch dự trữ. Lục Huyền Phong cười nói. Đúng vậy, 5 cái danh ngạch. Có thể nói ngay từ đầu liền đã được định ra. Kỳ thật mọi người cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Bởi vì muốn đại biểu Thanh Châu đi tham gia Vạn Châu thi đấu, tự nhiên là phải chọn 5 người mạnh nhất. Mặc kệ là Diệp Trúc Tân hay là An huynh. Vậy cũng là mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Thanh Châu chúng ta hiện nay. Bọn hắn đi, có lợi nhất đối với Thanh Châu chúng ta. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, còn là vinh dự của Thanh Châu chúng ta. Làm người Thanh Châu, chúng ta tự nhiên hy vọng người mạnh hơn đi. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói. Những người chúng ta đều là có tự biết rõ. Chúng ta căn bản không có năng lực đại biểu Thanh Châu đi tham gia Vạn Châu thi đấu kia. Nội môn tỷ thí lần này, mục tiêu chân chính của những người chúng ta thật ra là 2 cái danh ngạch dự trữ kia. Cái gọi là danh ngạch dự trữ chính là nhân tài dự trữ. Cũng có thể đi theo 5 người đi tham gia Vạn Châu thi đấu. Chẳng qua, không phải chiến lực chủ yếu. Chỉ là đi lịch luyện. Chỉ cần có thể còn sống trở về. hai người nhân tài dự trữ kia liền sẽ trở thành thành viên chủ yếu dự thi Vạn Châu thi đấu lần tiếp theo, cũng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Lục Huyền Phong cười nói. Mục tiêu lần này của Diệp Huynh là một trong năm cái danh ngạch kia. Diệp Quan gật đầu. Im. Lục Huyền Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức cười nói. Như vậy ta sớm chúc Diệp Huynh may mắn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, ở nơi xa có một lão giả đi tới. Lão giả này chính là đại trưởng lão Kiếm Tông bây giờ, tên là Khâu Khiếu. Thực lực tiếp cận với tông chủ Kiếm Tông Việt Kỳ. Khâu Khiếu liếc mắt nhìn mọi người. Ngồi đi. Chúng kiếm tu vội vàng ngồi xuống. Diệp Quan sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua bốn phía, hắn hơi nghi hoặc một chút. An Huynh giống như không có tới. Khâu Khiếu mỉm cười nói. Y tự nhiên không cần đến nghe giảng bài. An gia đã mời danh sư dạy bảo cho y. Không chỉ như thế, y còn có tu luyện tràng đặc thù của chính mình, do tiên bảo các cung cấp. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Khi không có nhìn thấy Phó Cát, hắn lập tức nhíu mày. Tiểu huynh đệ này chạy đi đâu rồi? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan lặng lặng nghe giảng bài. Hắn không phải giả vờ giả vịt, mà là nghiêm túc nghe. Hắn đã từng đề thăng cảnh giới quá nhanh, đối với từng cái cảnh giới hiểu không đủ thấu triệt, mà hắn hiện tại vừa vặn có cơ hội tu lại một lần nữa. Lần này, hắn tranh thủ làm cho chính mình mỗi cái cảnh giới đều hoàn mỹ không một tì vết, bao quát kiếm đạo. Dương Dĩ An sau khi tiến sâu vào trong núi lớn, không bao lâu, nàng liền lại đào được nhiều gốc dược thảo, thu hoạch rất tốt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nổi lên một nụ cười sáng lạn, tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, nàng đi tới giữa sườn núi một tòa cô phong. Nàng quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua mây mù. Có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cung điện Kiếm Tông, mông lung. Thỉnh thoảng thấy một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, bắn vào thương khung, vô cùng hùng vĩ. Nàng thu hồi ánh mắt có chút hâm mộ, tiếp tục đi lên. Lúc này, nàng cảm thấy có chút nóng bức. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, trên đầu xuất hiện một vành mặt trời đỏ. Ánh nắng chiếu vào bên trên mây mù, phản chiếu ra dị sắc hào quang, trông rất đẹp mắt. Dương Dĩ An lau mồ hôi trên mặt. Nàng tiếp tục đi lên. Trên đường đi, nàng thấy bất kỳ linh thảo, linh hoa, linh quả nào cũng sẽ thu thập. Đến lúc giữa trưa, bên trong trúc lâu của nàng đã không ít linh thảo linh hoa. Một lúc sau, Dương Dĩ An ngồi trên một ụ đá, lấy một miếng bánh mì ra ăn. Trời đã trưa, mặt trời thiêu đốt mặt đất. Mồ hôi chảy dài trên mặt, nhưng nàng lại nở một nụ cười sán lạn. Hôm nay thu hoạch không nhỏ. Đúng lúc này, Dương Dĩ An đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở sườn núi bên phải, một vị thiếu niên đang cõng một tảng đá lớn chạy về hướng đỉnh núi. Nàng nhìn kỹ một chút, khi thấy rõ thiếu niên kia, nàng lập tức sửng sốt, bởi vì thiếu niên kia chính là Phó Cát. Tu luyện. Dương Dĩ An thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn thoáng qua sọt trúc nhỏ của chính mình, chân thành nói. Chính mình cũng phải nỗ lực. Nói xong, nàng cõng sọt trúc nhỏ tiếp tục đi lên trên đỉnh núi. Diệp Quan sau khi nghe khóa xong, hắn liền đi thẳng tới tu luyện phong. Vào sau khi giao linh tinh, hắn đi thẳng tới trọng lực tháp tầng thứ 9. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật của chính mình, lắc đầu cười một tiếng. Tu luyện này quả thực rất phí tiền. Cứ tiếp tục như thế, không bao lâu, hắn liền không còn tiền. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía một cỗ khôi lỗi màu vàng kim trước mặt cách đó không xa. Đột nhiên, cỗ khôi lỗi màu vàng kim kia trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu vàng giết tới trước mặt hắn. Hắn chậm rãi nghiêng người, tốc độ không phải rất nhanh, bởi vì trọng lực ở nơi này thế nhưng là gấp 9 lần phía ngoài. Mặc dù không phải rất nhanh, nhưng vừa vặn tránh thoát một kiếm của khôi lỗi. Chẳng qua, khi hắn lấy ngón tay làm kiếm điểm về phía khôi lỗi, lại bị khôi lỗi vặn sườn né tránh, không thể nhất kích chế địch. Lúc này, cỗ khôi lỗi màu vàng kim kia đột nhiên xoay người một cái, lại là hung hăng đâm một kiếm về phía hắn. Diệp Quan duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, không nghiêng lệch, vừa vặn kẹp lấy một kiếm này. Nhưng lúc này, một mảnh kiếm quang chấn ra từ bên trong thanh kiếm kia. Diệp Quan vội vàng buông ngón tay ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. lùi về sau mấy trượng, tránh thoát một mảnh kiếm quang này, mà sau một khắc, lại là một thanh kiếm giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, điểm ra một chỉ, ầm, một kiếm này hạ xuống, thanh kiếm kia kịch liệt run lên, lập tức cỗ khôi lỗi màu vàng kim kia liên tục lùi lại. Diệp Quan lấn người mà lên, một lần nữa điểm ra một chỉ. Chẳng qua cỗ khôi lỗi màu vàng kim kia phản ứng cũng nhanh, mãnh liệt xuống một kiếm. Cứ như vậy, Diệp Quan ở bên trong trọng lực thời không cửu trọng điên cuồng đối chiến với cỗ khôi lỗi màu vàng kim kia. Sau đó ở bên trong thời gian một tháng, Diệp Quan mỗi ngày ban ngày đều tu luyện tại tu luyện phong, hắn muốn đề thăng từng phương diện của mình đến cực hạn. Lần này, hắn muốn cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới tự thân đều hoàn mỹ không một tì vết. Mà vào lúc Diệp Quan tu luyện, Dương Dĩ An ban ngày mỗi ngày đều sẽ cõng sọt trúc nhỏ lên núi. Vào ngày này, Dương Dĩ An đi sâu vào trong núi lớn. Hôm nay vận khí không tốt lắm. Đến lúc giữa trưa, nàng mới đào được vài cọng dược thảo. Mà ngày mai sẽ là tông môn nội bỉ. Nghĩ đến chỗ này, Dương Dĩ An khẽ cắn răng, trực tiếp đi vào chỗ càng sâu. Đi không bao lâu, nàng đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Cây cối ở nơi này vô cùng rậm rạp, ánh nắng cũng đều khó mà xuyên qua, vô cùng tối tăm ngột ngạt. Dương Dĩ An có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không lui lại, mà là chậm rãi đi về phía trước. Một lát sau, đột nhiên, nàng nhìn thấy một cây nấm linh chi. Cây nấm linh chi kia to như một cái nắp nồi, toàn thân hiện lên màu vàng kim. Cách thật xa cũng đều có thể ngửi được mùi thơm. Nhìn thấy cây nấm linh chi này, đôi mắt của Dương Dĩ An lập tức sáng lên. Nàng biết, đây tuyệt đối không phải vật bình thường. Nàng vội vàng chạy tới. Tuy nhiên, khi nàng sắp đến gần linh chi, đột nhiên, mặt đất phía trước linh chi đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, một con mãng xà đen lao ra từ dưới đất, sau đó đâm sầm vào nàng. Ầm. Dương Dĩ An bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào trên một cái cây. Cái cây kia trực tiếp nứt ra. Dương Dĩ An kêu rên một tiếng, đau đớn không thôi. Ở trong khoảng thời gian này, Diệp Quan mỗi ngày đều sẽ vụng trộm dạy nàng tu luyện. Hơn nữa còn vụng trộm cho nàng hấp thu linh tinh, để cho nàng có một chút tu vi, bằng không, lần này nàng liền phải chết. Dương Dĩ An vừa rơi xuống đất, con mãng xà đen kia liền nhào tới đánh nàng, vẻ mặt của Dương Dĩ An lập tức trở nên tái nhợt. Tại thời khắc mấu chốt, nàng theo bản năng dùng hai tay cầm cái cuốc hung hăng bổ xuống, mà nàng không có phát hiện ra, bên trên cái cuốc của nàng lập lòe linh quang mỏng manh. Công pháp tu luyện Diệp Quan cho nàng tự nhiên không phải công pháp bình thường. Ầm, một cuốc này bổ xuống, con mãng xà đen kia trực tiếp bị đập bay ra hơn mấy trượng. Mãng xà đen sau khi dừng lại, cái trán đã nứt ra, máu tươi chảy ròng. Nó nhìn chằm chằm Dương Dĩ An, trong mắt có một tia kiêng kỵ, nhưng lại không đi. Dương Dĩ An sau khi đánh bay mãng xà đen, nàng cũng là sững sờ. Chính mình lợi hại như vậy, không có suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng đứng lên, giơ cái cuốc lên gắt gao nhìn chằm chằm mãng xà đen, khẩn trương có chút nói năng lộn xộn. Ngươi, ta thế nhưng là ngươi Dương gia, ngươi nếu như khi dễ ta, ta liền gọi tất cả mọi người Dương gia tới đánh ngươi. Mãng xà đen. Nhìn thấy mãng xà đen không có lui ý tứ, Dương Dĩ An cổ họng lăn lăn, quyết định dùng mềm. Ngươi cho Dương gia một lần mặt mũi, về sau Dương gia sẽ báo đáp ngươi, có được hay không? Mãng xà đen rằng co một hồi, con mãng xà đen kia đột nhiên miệng nói tiếng người. Ta cho Dương gia một lần mặt mũi, như đã nói, Dương gia nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, nó xoay người chạy. Nó kỳ thật cũng sợ tiểu nữ hài này, dù sao đây là địa bàn của kiếm tông, ai biết sau lưng nữ hài này có cường giả tuyệt thế hay không. Nó thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ, có linh trí. Nó thế nhưng cũng không muốn trêu chọc đại họa. Về phần câu nói kia của nó, kỳ thật chính là đơn thuần tìm bậc thang đi xuống cho mình. Mặc dù một kẻ vô tâm, một kẻ vô ý, nhưng bất kể như thế nào, nhân quả đã thành. Dương Dĩ An nghẹn họng nhìn chân chối, con rắn này vậy mà còn biết nói chuyện. Nàng sợ con rắn kia trở về, không có suy nghĩ nhiều. Nàng vội vàng chạy đến cây nấm linh chi kia, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đào nó lên. Nàng sau khi đặt vào giỏ trúc, liền muốn cõng lên, nhưng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra, phía sau lưng nàng vào lúc đụng vào tảng cây, đã bị vạch một vết thương thật dài, máu tươi đang chậm rãi tràn ra. Dương Dĩ An không có để ý nhiều như vậy, nàng cõng giỏ Trúc lên, xoay người chạy. Cuối cùng, vào lúc trời sắp tới, nàng chạy ra núi lớn, đi tới nhiệm vụ điện, đặt một ít thảo dược vụn vặt và nấm linh chi màu vàng trong sọt lên trên quầy, nhếch miệng cười một tiếng. Tỉ tỉ, những thứ này đáng giá bao nhiêu? Sau quầy, nữ tử thanh tú kia vào lúc nhìn thấy nấm linh chi màu vàng, trái tim nàng đột nhiên nhảy một cái, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi, mà lại còn nhíu lại lông mày. Dương Dĩ An thấy thế, lập tức trở nên khẩn trương. Tỉ tỉ, thứ này. Nữ tử thanh tú nhìn thoáng qua Dương Dĩ An, sau đó nói, không giá đáng bao nhiêu, chẳng qua, thấy ngươi thường xuyên đến đây. Dạng này thì như thế nào? Ta cho ngươi 3 miếng linh tinh. 3 miếng linh tinh. Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó nói, tỉ tỉ, có thể cho thêm 1 miếng sao? Nữ tử thanh tú lắc đầu, không được, chừng này chỉ trị giá 3 miếng linh tinh. Dương Dĩ An cắn môi một cái, sau đó nói, được. Nữ tử thanh tú vội vàng xuất ra 3 miếng linh tinh đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An sau khi thu hồi linh tinh, nói, đa tạ tỉ tỉ. Nói xong, nàng xoay người chạy. Dương Dĩ An sau khi rời đi, trong mắt nữ tử thanh tú lập tức lộ ra ngọn lửa hừng hực. Nàng khẽ vuốt cây nấm linh chi, hưng phấn nói, lại là kim linh chi trong truyền thuyết. Thứ này trị giá ít nhất 300 miếng linh tinh, thật sự là một kẻ đần độn. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử thanh tú. Nữ tử thanh tú ngạc nhiên, Ngô quản sự. Ngô quản sự lắc đầu, lòng tham không đáy. Người nếu như cho thêm nàng 1 miếng linh tinh, ta liền có thể xử lý nhẹ ngươi. Nhưng ngươi kỳ thực quá ác độc. Sắc mặt của nữ tử thanh tú đại biến, vội nói, Ngô quản sự, ta là người Tần gia, ta. Ngô quản sự vẫn là hạ xuống một chưởng, nữ tử thanh tú trực tiếp ngã xuống đất, không có chết, nhưng đan điền lại bị phế, từ đó trở thành một phế nhân. Ngô quản sự nói, để Tần gia tới đón về. Nói xong, lão quay người rời đi. Dương Dĩ An sau khi rời đi nhiệm vụ điện, nàng ngựa không dừng vó chạy về viện tử của mình. Nàng sờ soạng dưới gầm giường một hồi, rất nhanh, một cái túi bị nàng kéo ra, trong túi là linh tinh. Nàng đếm từng miếng cuối cùng, chỉ có 129 miếng. Nàng lại đếm lại một lần, vẫn là 129 miếng. Dương Dĩ An cắn răng, cầm túi rời khỏi phòng, thấy trời sắp tối. Nàng đeo túi trên lưng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, nàng đi tới Linh Bảo Các. Nàng sau khi cầm túi đi vào Linh Bảo Các, trực tiếp chỉ vào một thanh kiếm treo trên vách tường. Ta muốn thanh này. Thanh kiếm mà Dương Dĩ An chỉ dài 3 thước 7, rộng 2 ngón tay, thân kiếm đúc bằng huyền thiết, không có bất luận đồ án gì, sạch sẽ. Ở bên trong Linh Bảo Các, lão giả phía sau quầy nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, sau đó nói, linh giai vô danh kiếm, 130 miếng linh tinh. Dương Dĩ An đặt cái túi ở trên bàn, cắn răng. Ta chỉ có 129 miếng, có thể mua không? Lão giả lắc đầu. Giá cả đều là cố định. Dương Dĩ An cầu khẩn nói, chỉ thiếu 1 miếng, không được sao? Lão giả vẫn lắc đầu. Dương Dĩ An nắm chặt 2 tay, dường như đang do dự. Một lát sau, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ. Nàng sau khi nhìn sợi dây chuyền một lúc lâu, sau đó run rẩy đặt chiếc vòng cổ lên trên quầy. Thứ này đổi 1 miếng linh tinh, có thể không? Sợi dây chuyền này, nàng cho dù sắp chết đói cũng chưa từng lấy ra, bởi vì đây là thứ duy nhất mà cha mẹ nàng để lại cho nàng. Lão giả nhìn thoáng qua dây chuyền kia, gật đầu. Được. Nói xong, lão nhận lấy vòng cổ, sau đó gỡ xuống cây kiếm không tên này kèm thêm vỏ kiếm đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An như nhặt được chí bảo, nàng nhìn thoáng qua dây chuyền trong tay lão giả, sau đó ôm kiếm chạy ra ngoài. Lúc trời tối, Diệp Quan đi ra từ trong trọng lực tháp, mà vào giờ khắc này, hắn đã là chân pháp cảnh. Diệp Quan mỉm cười, đã có thể mang theo nha đầu kia ngự kiếm phi hành. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến ở cách đó không xa. Khi hắn trở lại trong viện tử của mình, Dương Dĩ An đang đợi hắn. Nàng đặt hai tay ở sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Dĩ An. Dương Dĩ An nói. Trước tiên nhắm mắt lại. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì? Dương Dĩ An nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Không nên hỏi. Nhanh đi. Thần thần bí bí. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại. Lúc này, thanh âm của Dương Dĩ An đột nhiên vang lên từ khoảng cách rất gần trước mặt hắn. Mở mắt. Diệp Quan mở hai mắt ra. Dương Dĩ An bưng một thanh kiếm cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt hắn. Nàng nhếch miệng cười một tiếng. Tặng cho ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trầm xuống. Ngươi có được kiếm từ nơi nào? Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc cùng với hoài nghi của Diệp Quan, nụ cười trên mặt Dương Dĩ An trong nháy mắt ngưng kết. Vào giờ khắc này, trái tim của nàng giống như bị người ta dùng đầu kim đâm thật mạnh. Nước mắt trong mắt nàng thoáng cái liền trào ra. Nàng đột nhiên vứt kiếm trên mặt đất, gầm thét. Đúng, đúng vậy, là ta trộm. Ta chính là một tên trộm. Nói xong, nàng xoay người chạy. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, Ngô quản sự đi tới từ một bên. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Diệp công tử, ta còn tưởng rằng ngươi biết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ta biết cái gì? Ngô quản sự kể chuyện Dương Dĩ An lên núi đào thảo dược một tháng này. Lúc nghe được một nửa, Diệp Quan đột nhiên nhặt lên kiếm trên mặt đất. Sau đó đột nhiên xoay người đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Quan tìm thấy Dương Dĩ An trên con đường dẫn xuống núi. Lúc này nàng vừa chạy vừa lau nước mắt, nức nở không ngừng. Rõ ràng là đau lòng tới cực điểm. Lúc này, Diệp Quan ngăn ở trước mặt nàng. Dương Dĩ An căm tức nhìn hắn. Làm cái gì? Diệp Quan nói khẽ. Xin lỗi. Dương Dĩ An nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi không cần phải xin lỗi. Thanh kiếm kia vốn là ta trộm. Nói xong, trong lòng tủi thân. Nước mắt lập tức trào ra giống như vỡ đê. Thấy thế, Diệp Quan vội nói. Thật xin lỗi. Là lỗi của ta. Ngươi đánh ta là được. Dương Dĩ An cứ như vậy yên lặng chảy nước mắt, cũng không nói chuyện. Diệp Quan biết, nha đầu này lần này là thật sự để ý, mà hắn cũng là hối hận vô cùng. Chính mình lúc đó sao có thể nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Thấy Dương Dĩ An rơi lệ không ngừng, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Chính mình lần này làm sao lại ngu ngốc như vậy. Diệp Quan rút ra thanh kiếm Dương Dĩ An tặng cho mình kia. Hắn sau khi liếc mắt đánh giá, mỉm cười nói. Ta rất thích thanh kiếm này. Dương Dĩ An yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan nói khẽ. Lần này là lỗi của ta. Ta không nên hoài nghi ngươi. Ta cam đoan với ngươi. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Dương Dĩ An ngẩng đầu nhìn hắn. Nước mắt chảy dài trên mặt. Diệp Quan nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Sau đó nói. Ta cam đoan. Dương Dĩ An bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Về sau coi như ta muốn giết ngươi. Ngươi cũng sẽ tin ta sao? Diệp Quan cười nói. Tin. Dương Dĩ An nói. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Thật. Dương Dĩ An sau khi nhìn hắn một lúc lâu, nói. Ta tha thứ cho ngươi. Diệp Quan nở nụ cười. Hắn liếc mắt đánh giá kiếm trong tay. Sau đó nói. Thanh kiếm này có tên không? Dương Dĩ An lắc đầu. Không có. Diệp Quan cười nói. Vậy ngươi đặt đi. Dương Dĩ An lắc đầu. Ta đọc sách không nhiều, ngươi đặt đi. Diệp Quan nhìn kiếm, trầm tư. Dương Dĩ An đột nhiên có chút khẩn trương hỏi. Ngươi sẽ một mực dùng nó chứ? Nhìn ánh mắt hy vọng của Dương Dĩ An, Diệp Quan mỉm cười. Đương nhiên. Dương Dĩ An nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi cần phải đặt cho nó một cái tên vô cùng lợi hại. Dù sao, ngươi về sau thế nhưng sẽ trở thành một vị kiếm tu lợi hại. Tên kiếm nhất định phải nghe vô cùng lợi hại mới được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Được. Nói xong, hắn liếc mắt đánh giá thanh kiếm trong tay. Sau khi trầm tư một lát, hắn nói khẽ. Liền gọi là trật tự đi. Dương Dĩ An trừng mắt nói. Trật tự. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cầm trật tự trong tay, chỗ ánh mắt đi tới. Đều là trật tự của ta. Ông. Trong tay Diệp Quan, thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Kiếm vốn là phàm thể, lại bởi vì người mà thành linh. Nhìn thấy kiếm trong tay có phản ứng, Diệp Quan cười phá lên. Từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo ta cùng nhau sáng tạo trật tự. Trong tay hắn, kiếm rung động kịch liệt. Dương Dĩ An nhìn thấy kiếm có phản ứng như thế, nàng so với Diệp Quan còn cao hứng hơn, bởi vì nàng nhìn ra, Diệp Quan là thật sự ưa thích thanh kiếm này. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi không phải muốn ngự kiếm phi hành sao? Dương Dĩ An trừng mắt nói, hiện tại có thể sao? Diệp Quan gật đầu, có sợ hay không? Dương Dĩ An lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu một cái. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đừng sợ, ta mang theo ngươi ngự kiếm. Dương Dĩ An khẽ gật đầu, được. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, trật tự kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một thanh cự kiếm rơi trên mặt đất. Hắn nhảy lên, sau đó vươn tay đối với Dương Dĩ An. Dương Dĩ An nắm chặt tay của hắn, sau đó nhảy tới phía sau hắn. Diệp Quan mỉm cười nói, ôm chặt ta. Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó dùng hai tay ôm lấy Diệp Quan eo. Nàng rõ ràng có chút khẩn trương. Diệp Quan mỉm cười nói, lên. Thanh âm rơi xuống, kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Dương Dĩ An lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nàng dùng hai tay ôm thật chặt Diệp Quan, hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám mở mắt. Hai người ngự kiếm mà lên. Kiếm tông cùng với dãy núi sau lưng lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy thu nhỏ. Mà nhất niệm sau lưng Diệp Quan vội vàng nhắm chặt hai mắt, tim đập rộn lên, đã sắp muốn hít thở không thông. Sau khi đi vào trong đám mây, Diệp Quan cười nói, đã có thể mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã để kiếm ngừng lại. Nghe được Diệp Quan, Dương Dĩ An nhẹ nhàng mở ra một con mắt. Vào lúc nhìn phía dưới, nàng lập tức giật mình, vội vàng lại nhắm chặt hai mắt. Diệp Quan mỉm cười, đừng sợ. Dương Dĩ An lắc đầu liên tục, ta không. Nói xong, nàng ôm chặt hơn. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ôn nhu nói, có ta ở đây, không cần sợ. Dương Dĩ An vẫn là lắc đầu liên tục, nàng sợ vô cùng. Diệp Quan cười nói, ngươi cũng không thể một mực nhắm mắt chứ. Nói xong, hắn dùng hai tay nắm tay Dương Dĩ An, cười nói, không sao cả, nào, có ta ở đây. Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc nhìn thấy dãy núi phía dưới, nàng chỉ cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, vô thức lại nhắm chặt hai mắt, chứng sợ độ cao. Diệp Quan cười cười, nào, từ từ, không có chuyện gì. Ở dưới sự cổ vũ của Diệp Quan, Dương Dĩ An một lần nữa mở hai mắt ra. Lần này, nàng mặc dù vẫn còn có chút sợ, nhưng không có lại hai mắt nhắm lại. Diệp Quan mỉm cười, đi. Thanh âm rơi xuống, kiếm dưới chân hắn lập tức bay ra ngoài. Chẳng qua hắn khống chế tốc độ, bởi vì quá nhanh, nha đầu này sẽ không chịu nổi. Phi kiếm chậm rãi bay dưới đám mây. Dương Dĩ An hiện tại đã không có sợ như vậy. Nàng nhìn xuống dãy núi mênh mông phía dưới. Vào giờ phút này, kiếm tông lộ ra nhỏ bé như vậy, nàng bắt đầu trở nên hưng phấn. Diệp Quan cười nói, chúng ta đi lên. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên. Kiếm trực tiếp xuyên qua tầng mây dày đặc, đi vào phía trên đám mây. Trên đỉnh đầu, một vầng trăng sáng treo cao. Dương Dĩ An nhìn vầng trăng sáng kia, tán thán nói, oa, mặt trăng thật lớn. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Dương Dĩ An ôm thật chặt hắn, nàng tò mò nhìn bốn phía, hưng phấn không thôi. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An ngồi ở trên thân kiếm. Dương Dĩ An nhẹ nhàng đung đưa hai chân, rất là thoải mái. Diệp Quan lấy ra một bản cổ tịch, cười nói, đọc sách ở ngay chỗ này, thấy thế nào? Dương Dĩ An liền vội vàng gật đầu, được. Diệp Quan mở cổ tịch ra, sau đó thì thầm, vi thiện nhi dục tự cao thắng nhân, thi ân nhi dục yếu danh kết hảo, tu nghiệp nhi dục kinh thế hãi tục, tiết nhi dục tiêu dị kiến kỳ, thử giai thị thiện niệm trung qua, mâu, lý lộ thượng kinh cức, tối dịch giáp đái, tối nan bạt trừ giả giã, tu thị địch tận tra chỉ, trảm tuyệt manh nha, tài kiến bản lai chân thể. Dương Dĩ An trừng mắt nói, có ý tứ gì? Diệp Quan cười cười, sau đó giải thích, làm việc thiện luôn thừa cơ nâng chính mình vượt qua người khác, cho người ta một chút ân huệ luôn muốn nhờ vào đó kết giao hảo hữu, làm một chút công đức luôn muốn khiến thế nhân kinh hãi, dựng nên tiết tháo luôn muốn khác biệt, đây đều là khuynh hướng không tốt trong tư tưởng tốt, cũng là chướng ngại trên con đường truy cầu lẽ phải, dễ dàng lẫn lộn nhất. khó gỡ bỏ nhất. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Dĩ An, mỉm cười. Giống như tu luyện, tâm phải thuần túy, suy nghĩ muốn thông suốt. Kể từ đó, mới có thể thấy bản tâm, chân ngã, hiểu chưa? Dương Dĩ An cái hiểu, cái không khẽ gật đầu. Diệp Quan cười cười. Hắn tiếp tục dạy Dương Dĩ An đọc sách, mà Dương Dĩ An thì chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng hỏi hai câu. Trên đám mây, dưới ánh trăng, hai người ngồi trên trật tự kiếm, ấm áp vô cùng. Cứ như vậy, hai người mãi đến đêm khuya mới ngự kiếm trở về nội môn kiếm tông. Vừa trở lại nội môn, vị Ngô quản sự kia liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Quan nhìn về phía Ngô quản sự. Các hạ là... Ngô quản sự mỉm cười. Chào Diệp công tử, tại hạ là Ngô Huy, quản sự nhiệm vụ điện. Nói xong, Ngô quản sự lấy ra một cái hộp. Sau đó đi đến trước mặt Dương Dĩ An, mở hộp ra. Trong hộp là một sợi dây chuyền. Dương Dĩ An hơi nghi hoặc một chút. Ngô quản sự cười cười. Sau đó lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho Dương Dĩ An. Cô nương, chuyện là như thế này. Nói xong, Ngô quản sự kể sự tình nàng bị lừa. Mà Diệp Quan khi nghe Dương Dĩ An vì mua kiếm cho mình vậy mà bán đi sợi dây chuyền duy nhất mẫu thân để lại cho nàng. Trái tim của hắn giống như bị trúng một chùy. Một loại cảm xúc hối hận như thủy triều dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Mà lúc này, Ngô quản sự lại lấy ra một bình đan dược đưa cho Dương Dĩ An. Cô nương, đây là đan dược chuyên môn chữa thương. Đối với ngươi hẳn là có. Bị thương. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Dương Dĩ An, cả kinh nói. Ngươi bị thương. Dương Dĩ An liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Nói xong, nàng liền vội vàng che phía sau lưng chính mình. Diệp Quan vội vàng đi đến phía sau nàng. Vào lúc thấy được nàng phía sau lưng có một vết máu đỏ sẫm, sắc mặt hắn lập tức liền trầm xuống. Hắn vội tiếp nhận đan dược chữa thương của Ngô quản sự. Ngô quản sự, đa tạ. Ngô quản sự mỉm cười nói. Việc nhỏ, Diệp công tử. Người chữa thương cho vị tiểu cô nương này trước. Mặt khác, ngày mai chính là nội môn tỉ thí. Lão hủ chúc Diệp công tử lấy được thành tích tốt. Diệp Quan ôm quyền. Đa tạ. Ngô quản sự không nói gì nữa. Sau khi chắp tay, quay người rời đi. Diệp Quan vội vàng lôi kéo Dương Dĩ An đi vào trong phòng. Hắn để Dương Dĩ An nằm xuống. Sau đó liền muốn xé quần áo của nàng. Dương Dĩ An lại là vội vàng ngồi dậy. Khẩn trương nói. Không, không cần. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Lập tức hiểu được. Hắn trừng mắt nhìn nàng. Ngươi suy nghĩ lung tung gì thế? Nào, nhanh nằm xuống. Dương Dĩ An do dự một chút. Sau đó đàng hoàng nằm ở trên giường. Diệp Quan nhẹ nhàng xé quần áo của nàng. Nhìn vết thương kia, hắn tâm lập tức đau nhói một thoáng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đè lại tâm tình trong lòng. Sau đó xoay người đi lấy một chậu nước sạch. Một lát sau, Diệp Quan lấy ra một chiếc khăn mặt nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho nàng. Nhìn vết thương thật sâu kia, tay hắn dần dần run lên. Hít hà. Dương Dĩ An hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Quan vội nói. Đau à? Dương Dĩ An lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Không sao. Diệp Quan nói. Đừng cậy sức. Dương Dĩ An quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói. Ta trước kia làm ăn mày, tranh đấu với người, tay cũng từng bị đánh gãy. Đây đáng là gì? Diệp Quan im lặng. Dương Dĩ An nói khẽ. Ta không sợ đau. Ta chỉ là sợ đói. Kỳ thật, ta cũng không muốn trộm đồ. Nhưng không trộm đồ, ta sẽ đói. Cảm giác đói rất là khó chịu. Đói. Tay Diệp Quan đang xoa thuốc cho Dương Dĩ An đột nhiên khẽ run lên, ngừng lại. Hắn yên lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ở bên trong quan huyền vũ trụ bây giờ, lại còn có người bụng ăn không no. Nếu như không phải gặp được Dương Dĩ An, hắn cũng không biết. Những phúc lợi quan huyền học viện chế định kia, vậy mà đều bị những gia tộc tông môn kia độc chiếm. Ngay cả loại địa phương như Thanh Châu cũng đều như vậy, huống chi là những châu khác. Những năm gần đây, hắn một mực ở bên ngoài chinh phục vũ trụ. Trước đó, hắn ngây thơ cho rằng địa bàn càng lớn, vũ trụ của chính mình liền sẽ càng tốt. Nhưng mà sự thật chứng minh, chúng sinh của một cái vũ trụ sống tốt hay không tốt, so với địa bàn to lớn không có bất cứ quan hệ nào. Trật tự mà chính mình thành lập này, nội bộ đã đang dần dần mục nát. Một lát sau, Diệp Quan mỉm cười, ôn nhu nói. về sau sẽ không lại đói bụng. Nói xong, hắn tiếp tục nhẹ nhàng lau vết thương cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi về sau có đột nhiên rời bỏ ta đi không? Diệp Quan chân thành nói. Sẽ không. Dương Dĩ An nhếch miệng cười một tiếng. Đêm khuya, Dương Dĩ An nằm ở trên giường ngủ say. Hôm nay nàng rõ ràng rất mệt mỏi, ngủ rất say. Diệp Quan sau khi đắp mền cho nàng, tắt đèn, liền rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn ngồi ở trên thềm đá. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Trăng sáng treo cao. Sau một hồi, Diệp Quan nói khẽ. Tháp gia, trật tự không phải là một loại kiếm đạo. Nó là một loại trách nhiệm. Oanh! Trong khoảnh khắc, khí tức trật tự kiếm ý của hắn điên cuồng tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, trật tự kiếm ý của hắn liền đạt đến kiếm hoàng cảnh. Diệp Quan lại không có một chút ý tứ cao hứng. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Trật tự kiếm ý kia trực tiếp tiêu tán. Trật tự càng lớn, trách nhiệm cũng sẽ càng lớn.